Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mình như bốc hỏa từ trong ra ngoài. Nếu không phải anh vẫn luôn nắm tay cô đã muốn trực tiếp đẩy cửa chạy trốn luôn rồi. Phùng Viễn Sơn lấy túi xách từ tay cô, đặt những thứ nhân viên vừa đưa vào trong, rồi kéo khóa lại. Ánh mắt Thẩm Vân Thư cứng đờ, nhìn anh, tại sao lại để vào túi của cô, không phải cô dùng, vừa nãy không phải anh cũng đã nghe rất nghiêm túc sao? Phùng Viễn Sơn nói, lời không bỏ vào túi, anh cứ cầm mãi à. Thẩm Vân Thư cụp mắt xuống, khẽ lẩm bẩm, để anh có thể bỏ vào túi áo của anh mà. Phùng Viễn Sơn không nói gì, đổi túi sang tay kia, bàn tay trống còn lại nắm lấy tay cô, cùng nhau cho vào túi áo của mình, rồi bước về phía xe. Thẩm Vân Thư bị anh kéo đi, bước chân anh hơi lớn, cô không theo kịp anh đi trước, cô cứ lề mề kéo theo sau, nhìn những ngọn núi mờ mịt ở xa, rồi lại nhìn những thân cây trơ trụi ở gần, muốn tản hết hơi nóng trên mặt trước khi lên xe. Ánh mắt của cô đảo một vòng, rồi lại vô thức quay về phía anh, những bông tuyết bay lả tả rơi xuống mái tóc đen nhánh ngắn của anh, vành tai ẩn dưới mái tóc ngắn có chút ửng đỏ. Ánh mắt Thẩm Vân Thư lóe lên, cô không chắc vành tai anh đỏ là do gió thổi, hay vì lý do khác. Cô bước lên hai bước, sánh vai cùng anh, nhìn anh không chút biến sắc, mặt anh vẫn không có biểu cảm gì như thường lệ, lạnh tanh như cơn gió lạnh thổi qua. Chắc cô đã nghĩ quá nhiều rồi, một người như anh có lẽ sẽ không bao giờ có lúc ngại ngùng. Phùng Viễn Sơn chặn ánh mắt dò xét của cô, ơi nhìn anh làm gì? Thẩm Vân Thư bị bắt quả tang nhìn trộm, vùi mặt trở lại vào chiếc khăn quàng đỏ âu, muốn giọng điệu của mình nghe có vẻ đường hoàng hơn, để em không được nhìn anh sao? Phùng Viễn Sơn liếc nhìn cô, như cười như không đáp lại một chữ, ê được, có điều gì đó đột nhiên đánh trúng não Thẩm Vân Thư như điện xẹt, tối qua cô nằm trong lòng anh có phải đã hỏi một câu hỏi tương tự hay không? Phùng Viễn Sơn nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô đỏ đến mức sắp cùng màu với khăn quàng, giọng nói trầm thấp, ê nghĩ ra gì rồi? Thẩm Vân Thư kiên quyết lắc đầu phủ nhận, thì em không nghĩ ra gì cả, em không thể sờ khắp người anh sao? Câu nói như vậy tuyệt đối không thể thốt ra từ miệng cô, trí nhớ của cô chắc chắn đã có sai lệch. Cô vừa nói vừa nhanh chóng bước về phía trước, lần này Phùng Viễn Sơn lại chậm chậm đi phía sau, ánh mắt bao trùm lấy vành tai đỏ ửng như sắp rỉ máu của cô, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười. Tuyết có xu hướng rơi càng lúc càng lớn, xe chạy thẳng đến cổng nhà máy cơ khí, Thẩm Vân Thư vội vã muốn xuống xe. Phùng Viễn Sơn kéo cánh tay cô lại, Thẩm Vân Thư quay người lại, mắt cô đặt trên vai anh, tránh né ánh mắt anh, ê sao vậy? Vẻ tự lừa mình dối người này của cô chỉ khiến anh càng không muốn buông cô ra, Phùng Viễn Sơn có chút buồn cười véo tai cô, rồi lại lấy ra một phong bì đưa đến tay cô. Đầu ngón tay Thẩm Vân Thư hơi khựng lại, không cần nhìn cô cũng biết trong phong bì này đựng gì. Cô bây giờ phải đi làm thủ tục sang tên nhà, ban đầu cô định đợi đến tuần sau mới làm, nếu vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn đã vội vàng đi làm. Khiến người ta nghĩ cô kết hôn là vì muốn mua nhà, mặc dù ban đầu khi nói chuyện kết hôn, lý do này quả thực chiếm phần lớn, nhưng bây giờ cô không muốn tạo cho anh cảm giác đó. Thế nhưng mấy hôm nay trong nhà máy cứ đồn thổi chính sách sau này có thể có thay đổi gì đó, nên cô cũng không bận tâm nhiều nữa, có thể làm sớm được thì làm sớm, để tránh sau này lại xảy ra biến cố gì. Hôm qua khi ăn cơm ở nhà anh, cô ở trên bàn ăn đã nhắc đến với bà cụ Cố rằng cô định mua căn nhà đang ở, và sau này muốn để lại căn nhà này cho Tiểu Tri Ngôn. Mặc dù cô biết rõ với phong cách làm việc của nhà họ Cố, chắc chắn sẽ không vì hai căn nhà này mà gây ra chuyện gì, nhưng cô chủ động nói trước thì tốt hơn, là sau này có người nhiều chuyện đồn đại lung tung đến tai bà cụ. Bà cụ Cố lúc đó vừa nghe cô nói đã không nói hai lời, bảo cô cứ việc đi làm, còn sợ tiền của cô không đủ, đứng dậy định đi lấy sổ tiết kiệm cho cô. Cô đã nói đi nói lại là mình đã chuẩn bị đủ tiền mua nhà, bà cụ mới chịu thôi. Kết quả là bây giờ anh lại mang tiền đến. Thẩm Vân Thư ngẩn mắt nhìn anh. Về tiền của em thật sự đủ mà, anh không cần đưa cho em đâu. Phùng Viễn Sơn nói, dây vậy cũng cứ cầm lấy đi, phòng trường hợp bất trắc, trời tuyết lớn thế này em còn muốn chạy ra ngân hàng lần nữa à? Thẩm Vân Thư vẫn không chịu nhận. Giọng điệu của Phùng Viễn Sơn trở nên nghiêm túc, ê Thẩm Vân Thư, bây giờ anh là chồng em tiêu tiền của anh là chuyện đương nhiên. Lẽ nào em muốn anh đưa tiền cho người phụ nữ khác tiêu sao? Thẩm Vân Thư khựng lại, khẽ run run trừng mắt nhìn anh, để anh dám. Phùng Viễn Sơn nhét phong bì vào tay cô. Vì vậy thì cầm lấy, Thẩm Vân Thư chậm rãi vuốt ve bìa phong bì, không đẩy ra nữa. Phùng Viễn Sơn lại nói, để anh tiêm phòng trước cho em, tối nay bà cụ sẽ nói chuyện quản lý nhà cửa với em, bà cụ đưa gì cho em thì em cứ nhận hết đi. Vì chúng ta định sống một cuộc sống nghiêm túc, vậy thì ngay từ đầu hãy sống theo cách nghiêm túc, không ai được có lệ với ai. Thẩm Vân Thư im lặng nhìn anh. Anh không chỉ lạnh mặt khi chọc tức cô, mà khi hôn cô cũng vậy, bây giờ thì càng lạnh hơn, nên có lẽ vành tai anh đỏ vừa nãy thật sự không phải do gió thổi. Phùng Viễn Sơn không biết những suy nghĩ đang bay bổng trong lòng cô, anh còng ngón tay chạm vào môi cô, để nói đi, lại câm rồi à? Thẩm Vân Thư hé miệng lại cắn mạnh vào ngón tay anh một cái, Trước khi anh kịp giữ cánh tay cô lại, cô đã nhanh chân mở cửa xe. Sáng nay chỉ vì cắn anh một cái mà anh hôn đến mức cô suýt ngất vì thiếu oxy, bây giờ chắc chắn không thể để anh có cơ hội bắt được cô. Thẩm Vân Thư nhanh nhẹn xuống xe, rồi đóng cửa xe lại, cách cửa kính vẫy vẫy phong bì trong tay với anh, trong thần sắc giấu đi một chút tự mãn mà chính cô cũng không hay biết. Nếu anh thực sự muốn bắt cô thì cũng không phải là không bắt được, chỉ là một số món nợ vẫn nên để tối cùng nhau tính toán thì hơn. Phùng Viễn Sơn hạ cửa kính xe, nói với người bên ngoài, lẽ 6 giờ anh xong việc, lúc đó sẽ qua đón em và Tiểu Tri Ngôn. Thẩm Vân Thư dứt khoát từ chối, lẽ không được. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, Thẩm Vân Thư đáp lại, lẽ chẳng phải anh nói muốn sống theo cách nghiêm túc sao, em về nhà mình, tại sao cứ phải để anh đưa đón mãi? Đợi Tiểu Tri Ngôn tan học, em đón thằng bé rồi trực tiếp qua đó luôn, hôm qua em đã nói với bà ngoại rồi, tối nay muốn bà nếm thử tài nấu ăn của em, đợi anh đến đón em thì muộn rồi. Phùng Viễn Sơn chăm chú nhìn vào mặt mày linh động của cô, đôi mắt đen trầm lặng từ từ toát ra nụ cười dịu dàng, ngay cả đường nét khuôn mặt vốn lạnh lùng cũng trở nên mềm mại, như lớp sương tuyết động trên đỉnh núi tan chảy thành một lớp mật đường nhàn nhạt. Đây hình như là lần đầu tiên anh cười với cô như vậy. Ánh mắt Thẩm Vân Thư ngây dại, cô siết chặt chiếc túi trong tay, quay người định đi, nhưng bước chân lại khựng lại, cô không thể cứ mỗi lần mặt nóng bừng ngại ngùng là lại bỏ chạy, hai người còn phải cùng nhau đi qua một con đường dài như vậy, anh nói hai người đều phải sống nghiêm túc. Cô đứng yên tại chỗ một lát, từ trong túi lấy ra một viên kẹo cưới đã chuẩn bị cho đồng nghiệp, từ từ mở giấy kẹo ra, cúi người thò vào trong xe, nói với người ngồi ghế lái, anh há miệng đi. Phùng Viễn Sơn nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. Thẩm Vân Thư đáp lại, dây kẹo cưới của chúng ta, viên đầu tiên cho anh ăn. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, đôi môi mỏng hé mở, Thẩm Vân Thư đút kẹo vào miệng anh, môi Phùng Viễn Sơn chạm vào ngón tay cô khi ngậm lấy kẹo. Thẩm Vân Thư hỏi, đây ngọt không? Phùng Viễn Sơn gật đầu, đâu chỉ là ngọt, anh còn không nhớ lần cuối cùng mình ăn kẹo là khi nào, không ngờ sau nhiều năm lại được ăn kẹo cưới của chính mình. Thẩm Vân Thư nhẹ nhàng nói, đây vậy anh phải nhớ cảm giác này, khi anh cười với em vừa nãy, điều em cảm nhận được chính là vị ngọt này đó. Trong lòng Phùng Viễn Sơn khẽ động, Thẩm Vân Thư tựa như chạm tựa như không vuốt nhẹ khóe mắt anh. Ê anh Viễn Sơn, anh phải cười nhiều hơn, đừng lúc nào cũng lạnh mặt như vậy, em thích nhìn anh cười. Cố Tùng Hàn cứ cảm thấy hôm nay anh trai mình có gì đó khác lạ, cụ thể khác lạ ở điểm nào thì anh ta lại không nói rõ được. Nhưng muốn nói đến sự phấn khích và vui sướng của một chú rể thì khẳng định không thể thấy ở trên người của anh trai của anh ta. Nhưng trong thần sắc của anh dẫu sao cũng có những thay đổi mà chính anh còn chưa nhận ra. Anh ta thì thầm thăm dò, để anh này. Làm chú rể thì có cảm giác gì ạ? Người bên cạnh nghe Cố Tùng Hàn nói thì ngạc nhiên hỏi, đẹp ông chủ Phùng kết hôn rồi. Sao tôi không nghe thấy tin tức gì cả? Giọng nói của anh ta hơi lớn, khiến vài người phía trước cũng quay lại nhìn, chỉ có Chu Thời Lễ đứng đầu là không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm bản vẽ trong tay, tấm lưng cứng đờ như đang chờ đợi một phán quyết nào đó. Phùng Viễn Sơn búng tay gạt tàn thuốc trong tay, thản nhiên nói, lễ mới làm giấy chứng nhận sáng nay thôi, cuối năm sẽ tổ chức tiệc. Lúc đó mọi người sắp xếp thời gian tiện thì đến uống ly rượu mừng nhé. Những người khác nghe xong lập tức chúc mừng, nói rằng rượu mừng của ông chủ Phùng thì họ nhất định sẽ đến dự. Chu Thời Lễ đứng trong trời tuyết bay lả tả, mặt anh ta trong chốc lát mất hết màu máu, chỉ còn một mảng tái nhợt. Tiền Chính Cương, người đi ngay sau Chu Thời Lễ, lập tức nhận ra sự bất thường của vị thư ký Chu này. Đương nhiên là ông ta đã từng nghe nói về chuyện giữa Phùng Viễn Sơn và Chu Thời Lễ. Theo anh ta thấy, lựa chọn của Chu Thời Lễ là vô cùng sáng suốt. Một khi đã làm con rể của cục trưởng thì tiền đồ sau này chắc chắn sẽ vô hạn, chẳng phải bây giờ đã được giao trọng trách rồi sao, lẽ ra hôm nay cục trưởng phải đích thân ra mặt, nhưng lại ủy quyền hoàn toàn cho vị con rể tương lai này. Tiền Chính Cương vừa muốn nịnh bợ Chu Thời Lễ, lại vừa muốn gây khó dễ cho Phùng Viễn Sơn. Ê sao tôi thấy ông chủ Phùng kết hôn vội vàng quá vậy, người xưa có câu, vợ cưới có tốt hay không, ảnh hưởng đến ba đời sau, đừng để nhà máy của anh đang xây dựng thuận lợi, kết quả cưới vợ về lại bị phá hỏng hết. Có những chuyện là do số mệnh, anh không tin cũng không được, chọn vợ nhất định phải sáng mắt ra, đẹp hay không không quan trọng, quan trọng nhất là có thể mang lại phúc khí cho mình. Cái giả Tiền Chính Cương này ở thị trấn cũng có thể coi là một nhân vật có tiếng tăm, đi đâu mọi người cũng gọi ông ta là tổng giám đốc Tiền, nhưng không phải vì nể mặt ông ta mà là nể mặt bố vợ của ông ta. Bố vợ của Tiền Chính Cương là một nhân vật lợi hại, năm đó đã nhận thầu nhà máy lốp xe sắp phá sản dưới quyền chính quyền thị trấn, chưa đầy 2 năm đã vực dậy nhà máy. Việc kinh doanh không chỉ mở rộng ra toàn quốc, mà còn vươn ra nước ngoài. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài, vài năm trước một trận bệnh nặng đã khiến sức khỏe và tinh thần của ông lão suy giảm đáng kể. Nhà máy được giao lại cho người con rể duy nhất là Tiền Chính Cương tiếp quản, sau đó việc kinh doanh cứ năm sau kém hơn năm trước, bây giờ đã đến mức phải đóng cửa. Ngay cả thần tiên Đại La cũng không thể xoay chuyển cục diện, chỉ có thể tìm người sang nhượng. Nhà máy lốp xe này nằm ngay phía trước nhà máy của Phùng Viễn Sơn, Ban đầu Phùng Viễn Sơn đã nhắm đến vị trí của nhà máy này và các thiết bị cơ bản bên trong, muốn tiếp quản làm giai đoạn 2 của nhà máy. Kết quả là Tiền Chính Cương lại đòi giá trên trời, nói chuyện qua lại mấy lần đều không thành công, Phùng Viễn Sơn không có đủ kiên nhẫn để cứ mãi kéo dài với ông ta, bèn dứt khoát lập kế hoạch khác, xin địa điểm với huyện để xây dựng lại, chỉ là thời gian thi công sẽ gấp rút hơn một chút. Tuy nhiên, hai ngày trước, bố vợ của Tiền Chính Cương đang nằm liệt giường lại nhờ người nhắn lời cho Phùng Viễn Sơn, còn tìm cả người ở cấp trên đến để dàn xếp, đó là lý do có cuộc gặp mặt của hôm nay. Chu Thời Lễ đại diện cho huyện đến, ngoài việc khảo sát tình hình hiện trường, còn phải cố gắng thúc đẩy việc chuyển nhượng này, bởi vì nó còn liên quan đến vấn đề kế sinh nhai của hàng trăm công nhân trong nhà máy sau này. Cho nên Tiền Chính Cương mới muốn kết giao và làm thân với Chu Thời Lễ. Theo ông ta thấy, có huyện đứng ra, nhà máy này Phùng Viễn Sơn có nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, về giá cả thì ông ta vẫn có quyền quyết định. Mấy lần trước ông ta ỷ vào tuổi tác và vai vế, muốn ra vẻ ta đây trước mặt Phùng Viễn Sơn, nhưng không thành công, hôm nay ông ta quyết tâm phải đè bẹp Phùng Viễn Sơn một đầu, lấy lại thể diện đã mất trước đó. Mấy vị lão làng của nhà máy lốp xe đi cùng Tiền Chính Cương, vừa nghe Tiền Chính Cương nói xong thì đều muốn chạy lên bịt miệng ông ta lại, cái đồ ngu ngốc không biết gì. Ông ta không nhìn ra chuyện hôm nay có thành công hay không hoàn toàn không nằm ở Chu Thời Lễ. Nếu Phùng Viễn Sơn là người dễ dàng bị nắm thóp mà mềm mỏng thì chuyện này đã xong từ lâu rồi, cần gì bây giờ phải để huyện ra mặt gây áp lực. Có người liếc nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Phùng Viễn Sơn, muốn đứng ra hòa giải, Cố Tùng Hàng trực tiếp chặn người đó lại, bảo người đó đừng nói gì. Anh trai của anh ta hiếm khi ra tay một lần, Tiền Chính Cương hôm nay coi như đã đụng phải tấm sắt rồi. Phùng Viễn Sơn nhếch môi nhìn Tiền Chính Cương. Vậy cái câu nói cũ mà Tổng Giám Đốc Tiền nói, không biết nghe từ đâu ra, tôi thì chưa từng nghe nói, tôi chỉ biết là nếu con rể mà chọn không tốt, cũng không cần đến ba đời sau, con cái còn chưa sinh ra đã phá sạch cơ nghiệp nửa đời người mà bố vợ đã tích lũy. Theo ý trong lời của Tổng Giám Đốc Tiền, thì phúc khí mà ông mang đến cho nhà bố vợ của ông thật sự không ít, lát nữa tôi phải đến tận nhà thăm hỏi lão giám đốc để học hỏi, xem năm đó ông ấy chọn ông làm con rể vàng, ánh mắt đó rốt cuộc là sáng hay chưa sáng. Tiền Chính Cương bị đánh trúng yếu huyệt. Cổ ông ta trướng đến đỏ tía, Phùng Viễn Sơn dập tắt điếu thuốc đỏ rực trong tay lên tường, lời nói chậm rãi mang theo ý lạnh, đây nhưng Tổng Giám Đốc Tiền có một câu nói đúng, tôi kết hôn quả thực hơi vội không được, người phụ nữ mà tôi đặt lên đầu quả tim, có thể cưới về nhà sớm một ngày, tôi nhất định sẽ không kéo dài sang ngày hôm sau, cô ấy có thể gả cho tôi đã là cái phúc lớn nhất của tôi không nỡ để cô ấy chịu chút tủi thân nào, chứ đừng nói là người khác ở chỗ tôi nói nửa lời không hay về cô ấy. Tôi khuyên Tổng Giám Đốc Tiền lần sau trước khi nói chuyện tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, nếu không điếu thuốc này tôi dập vào đâu thì còn chưa biết được đâu. Mặt Tiền Chính Cương lập tức tái mét, bởi vì ông ta biết Phùng Viễn Sơn là người nói được làm được. Phùng Viễn Sơn lười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tiền Chính Cương nữa, nói với những người khác, đề hôm nay tuyết lớn quá, không thích hợp để nói chuyện công việc, tôi phải về sớm đón vợ tan làm, còn về việc nhà máy này có chuyển nhượng hay không, đợi khi nào Tổng Giám Đốc Tiền tháo hết nước trong đầu ra, chúng ta hẳn bàn lại. Những người đó nghe giọng điệu của anh, ngay cả giữ anh lại cũng không dám. Cố Tùng Hàng trước khi đi còn cười với Tiền Chính Cương, để Tổng Giám Đốc Tiền cũng về sớm đi, đừng để gió lạnh làm sặc, chút đầu óc không nhiều đó cũng bị sặc mất. Tiền Chính Cương nhìn bóng lưng Phùng Viễn Sơn và Cố Tùng Hàng không quay đầu lại, giận dữ mách với Chu Thời Lễ, để thư ký Chu, anh xem thái độ của bọn họ đây là thế nào. Chu Thời Lễ mặt mày u ám ném bản vẽ trong tay lại cho ông ta, để Tổng Giám Đốc Tiền vẫn là nên nghĩ kỹ xem mình đã nói những lời gì trước. Rồi hãy chỉ trích thái độ của người khác với ông, hôm nay tôi đến đây không phải để làm trọng tài hay thẩm phán cho ông đâu. Tiền Chính Cương bị Chu Thời Lễ làm cho hoàn toàn ngớ người, hay thật, hôm nay ông ta vì ai mà ra mặt chứ, cậu không cảm kích thì thôi, sao còn nổi giận với tôi, cậu đúng là điển hình của loại chó cắn lã động tân, không biết lòng tốt của người khác. Những người khác cũng không muốn để ý đến Tiền Chính Cương, đều phải tay bỏ đi, lão giám đốc đã phải đánh đổi cả thể diện già nua, khó khăn lắm mới thúc đẩy được cuộc gặp mặt này, ông ta thì hay rồi. Trực tiếp đắc tội người ta một cách triệt để, lão giám đốc thông minh cả đời, duy chỉ có ánh mắt nhìn con rể là sai lầm. Một mình Tiền Chính Cương bị bỏ lại trong gió tuyết, xấu hổ và tức giận, ông ta khẽ cười lạnh, giọng không quá nhỏ, thì chẳng qua chỉ là một món đồ cũ đã bị bao nhiêu người ngủ rồi, cũng đáng để anh ta đặt lên đầu quả tim ư, còn nói tôi đầu óc có nước, không biết là ai đầu óc có vấn đề. Chu Thời Lễ còn chưa đi xa đã dừng bước, nắm chặt nắm đấm, rõ ràng bây giờ anh ta có thể nói gì đó, nhưng không hiểu sao. Anh ta lại không muốn mở miệng, đặc biệt là trước mặt Phùng Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn mặt lạnh lùng sải bước quay lại, đẩy Chu Thời Lễ đang chắn đường ra, lại đẩy những người lên can ngăn ra, dồn sức nhấc chân. Một cú đá trực tiếp khiến Tiền Chính Cương bay ra ngoài. Thẩm Vân Thư không ngờ hôm nay tuyết lại rơi lớn đến vậy, lần đầu tiên cô và anh gặp nhau cũng có tuyết lớn như thế, chỉ có điều tâm trạng bây giờ đã hoàn toàn khác. Cô vừa đưa hết tất cả tài liệu cho văn phòng nhà máy, vì có thêm một bước phê duyệt thủ tục chia nhà nên hôm nay cô chưa thể hoàn tất, phải đợi đến thứ hai khi kết quả phê duyệt được thông qua, cô mới đến nộp tiền, sau đó mới chính thức làm thủ tục sang tên. Cô cũng không lo lắng sẽ có biến cố gì khác, nhân viên văn phòng nhà máy vừa ăn kẹo cưới vừa nói với cô rằng nếu có thể thanh toán một lần toàn bộ số tiền thì sẽ được ưu tiên giải. Quyết, theo số tiền căn nhà hai phòng mà văn phòng nhà máy tính toán, số tiền cô đang có trong tay sau khi thanh toán toàn bộ thì vẫn còn thừa. Nên cô cũng đã nộp đơn xin thanh toán toàn bộ một lần. Từ nhà máy đi ra, cô về nhà thu dọn một số đồ đạc của cô và Tiểu Tri Ngôn, chiếc váy ngủ mà chị Thanh Huỳnh đưa, dù chỉ tạm gọi là váy ngủ, đã bị cô vo tròn lại, nhét vào sâu nhất trong túi. Vì có những chuyện rồi cũng phải xảy ra, vậy thì cũng chẳng có gì phải ngại ngùng, cô sợ thì có sợ thật, nhưng cái gì cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Làm vợ chồng thì luôn phải vượt qua cửa ải này, vượt qua sớm còn hơn là cứ lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra. Đi ngang qua bệnh xá, cô ghé vào đưa kẹo mừng cho chị Thanh Huỳnh, may mà có bệnh nhân ở đó, chị Thanh Huỳnh không tiện kéo cô nói nhiều, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý của chị ấy cũng đã nói gần hết những điều cần nói. Thẩm Vân Thư không chịu nổi ánh mắt trêu chọc của chị ấy, chỉ nói vài câu rồi lấy cớ đón Tiểu Tri Ngôn sẽ muộn, vội vàng trốn chạy. Ở cổng bệnh xá, cô vừa lúc gặp Lâm Hành Giảng, Lâm Hành Giảng nhìn thấy cô thì sững người lại, Thẩm Vân Thư thản nhiên gật đầu chào anh ta, rồi lướt qua đi thẳng. Lâm Hành Giảng ngây người nhìn bóng lưng cô, bất động. Chỉ có anh ta mới biết mình hối hận đến mức nào khi xưa đã không kiên trì chống đối mẹ mình hơn nữa. Nhưng trên đời này hoàn toàn không có loại thuốc hối hận để anh ta mua được. Đường tuyết trơn trượt khó đi xe đạp, Thẩm Vân Thư rẽ vào con đường dẫn đến trường học, đã có vài bạn nhỏ đi ra rồi, cô sợ Tiểu Tri Ngôn vừa ra khỏi lớp không thấy cô sẽ lo lắng. Bèn cố gắng đạp thêm mấy cái, ngẩng đầu lên thì thấy một người lớn và một người nhỏ đang đứng ở cổng. Tiểu Tri Ngôn vui vẻ vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu của mình về phía cô, nhiệt tình gọi cô Út. Chẳng qua mới có một ngày không gặp mà cứ như mấy năm không gặp vậy. Thẩm Vân Thư đạp xe đến gần họ, xuống xe, nắm chặt bàn tay nhỏ ấm áp của Tiểu Tri Ngôn, chào hỏi giáo viên, rồi mới nhìn người bên cạnh. Ê anh Viễn Sơn, sao anh lại đến đây? Phùng Viễn Sơn gạt đi những bông tuyết dính trên tóc cô, để xong việc rồi, tiện đường nên ghé qua thôi. Cố Tùng Hàng đứng bên cạnh xe, xách cặp sách nhỏ của Tiểu Tri Ngôn, vẫy tay dụ dỗ cậu nhóc. Ê Tiểu Tri Ngôn, để Dượng Út chở cô Út của cháu về, mình đi xe ô tô lớn nhé. Xe ô tô lớn của chú nhanh lắm, lát là về đến nhà rồi. Tiểu Tri Ngôn không chịu, tối qua chơi trốn tìm, chú Tiểu Cố chơi ăn gian không chịu nhận lỗi cũng không xin lỗi, cậu nhóc còn đang giận đây. Cậu nhóc quay đầu không nhìn Cố Tùng Hàng, để cháu không muốn đi ô tô lớn, cháu muốn đi cùng cô Út. Thẩm Vân Thư nói với Phùng Viễn Sơn, thì hai người cứ lái xe đi trước đi, em chở thằng bé một lát là đến thôi. Phùng Viễn Sơn nhìn chỗ ngồi phía sau xe đạp, gỡ túi phủ tuyết ra, một tay bế Tiểu Tri Ngôn lên chỗ ngồi cố định phía sau. Chỉnh lại quần áo và mũ cho cậu nhóc, rồi nhận lấy xe đạp từ tay cô, anh chống chân lên xe đạp trước, rồi tháo chiếc khăn quàng cổ trên cổ xuống, gấp thành hình vuông gọn gàng, đặt lên thanh ngang phía trước, hất cằm nhìn cô, lề lên đi. Thẩm Vân Thư chớp mắt, lần cuối cùng cô ngồi trên thanh ngang phía trước là hơn 10 năm trước khi cô còn chưa biết đi xe đạp, anh trai cô đã chở cô. Tiểu Tri Ngôn từ phía sau vòng tay ôm eo Phùng Viễn Sơn, mở to mắt tò mò hỏi, lề chú có thể chở cả cháu và cô Út được không ạ? Phùng Viễn Sơn véo nhẹ mũi cậu nhóc, ôn tồn nói, để bảo cô Út của cháu lên xe đi. Tiểu Tri Ngôn phấn khích, để cô Út mau lên xe, để chú chở chúng ta đi. Giọng nói trong trẻo của cậu nhóc thu hút ánh mắt của giáo viên và các phụ huynh khác, trước khi có nhiều người hơn nhìn tới. Thẩm Vân Thư kéo khăn quàng che mặt mình lại một chút, rồi ngồi nghiêng lên thanh ngang. Lưng cô áp vào ngực anh, tay cô vịn vào bên trong ghi đông xe, tay anh giữ lấy tay cô cũng đang nắm ghi đông. Cánh tay anh khuỵu lại ẩn chứa sức mạnh khó lường, hoàn toàn bao bọc lấy cô. Che đi gió tuyết, cũng che cả ánh mắt của người đi đường. Thẩm Vân Thư cách lớp găng tay chạm vào mu bàn tay anh rất lớn, găng tay của cô ngay cả đeo vào thậm chí còn không vừa, cô ngẩng đầu nhìn lại anh, e lạnh không? Cô vừa động đậy, những sợi tóc mềm mại lướt qua cổ anh, Phùng Viễn Sơn cụp mắt xuống nhìn cô, giọng nói khàn đặc, "Đề không lạnh." Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn cách nhau một hơi thở, đôi môi mỏng của anh hé mở, hầu kết với những đường gân xanh nhàn nhạt lăn lên xuống trước mắt cô. Thẩm Vân Thư nhớ lại lời chị Thanh Huỳnh nói, vành tai cô nóng rang. Cô cố gắng đè nén sự ngượng ngùng đang trào dâng, chỉnh lại cổ áo khoác rộng mở của anh, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào chỗ lồi của yết hầu anh. Ánh mắt anh nhìn cô trở nên sâu thẳm. Thẩm Vân Thư giả vờ bình tĩnh rút tay về, quay đầu nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông xuống. Không biết có phải cô nhầm hay không, đêm này dường như đặc biệt đến sớm hơn một chút. Tiểu Tri Ngôn ngồi ở yên sau xe đạp, hai chân nhỏ nhắn vui vẻ vung vẩy. Luyên thuyên kể với cô Út mọi chuyện hôm nay ở trường, miệng nói không ngừng nghỉ. Đột nhiên, cậu nhóc nhớ ra điều gì đó, nhoài người về phía trước nhìn Thẩm Vân Thư, Đề cô Út ơi, tối nay có phải cháu sẽ ngủ một mình không ạ? Ánh mắt Phùng Viễn Sơn cũng lặng lẽ rũ xuống khuôn mặt cô. Thẩm Vân Thư thoáng ngưng lại, không nhìn anh, chỉ đặt cầm lên cánh tay anh, quay người nhìn bé con phía sau, nhẹ nhàng hỏi, về Tiểu Tri Ngôn ngủ một mình có sợ không? Tiểu Tri Ngôn suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi lắc đầu, để không sợ ạ, cô giáo bảo chúng cháu phải học làm một bạn nhỏ dũng cảm, cháu sắp lớn thêm một tuổi rồi, nên cháu phải dũng cảm hơn một chút. Thẩm Vân Thư cười, véo nhẹ mũi cậu nhóc, về Tiểu Tri Ngôn của chúng ta giỏi thật. Tiểu Tri Ngôn được khen thì ngượng ngùng, úp mặt vào lưng Phùng Viễn Sơn, chỉ lộ ra vành tai đỏ ửng, dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu y hệt cô út của nhóc. Phùng Viễn Sơn có một người trên lưng, ôm một người trong lòng, tốc độ xe không giảm, đầu gối Thẩm Vân Thư hơi cong, thỉnh thoảng lại chạm vào chân anh. Tiếng vải quần áo ma sát khe khẽ, hòa vào tiếng tuyết rơi lách tách và tiếng chung xe đạp len keng, chỉ có hai người họ có thể nghe thấy, nhẹ nhàng rồi lại dồn dập khuấy động màn nhĩ. Xe của Cố Tùng Hàng từ phía sau đuổi theo, anh ta hạ cửa kính xe, huýt sáo trêu chọc Tiểu Tri Ngôn, "Về Tiểu Tri Ngôn, có muốn để Dượng Út của cháu với chú Thi xem ai về đến nhà trước không?" Tiểu Tri Ngôn phấn khích, không gọi chú nữa mà gọi thẳng là Dượng Út, cậu nhóc kéo áo Phùng Viễn Sơn, nũng nịu nói, "Ê Dượng Út, chúng ta đừng để chú Cố vượt qua nhé." Phùng Viễn Sơn một tay giữ vững tay lái, tay kia vươn ra phía sau kéo cánh tay Tiểu Tri Ngôn vòng qua eo mình, liền ôm chặt vào, Dượng Út sắp tăng tốc rồi. Tiểu Tri Ngôn lập tức ôm chặt Dượng bằng cả hai tay, "Ê Dượng Út, cháu đã ôm chặt rồi à?" Thẩm Vân Thư hơi lo đường trơn trượt, cô ngã đầu ra sau nhìn anh. Phùng Viễn Sơn chạm cầm vào trán cô xoa xoa, thấp giọng nói, "Đệ không sợ." Giọng anh trầm ổn kiên định, từ từ xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô. Thẩm Vân Thư nép chặt vào lồng ngực rộng lớn của anh, đưa tay gạt đi những bông tuyết động trên sóng mũi cao của anh, một góc khăn quàng đỏ bay phấp phới trong gió khi xe tăng tốc, tiếng cười khúc khích của Tiểu Tri Ngôn cũng tan vào trong gió tuyết. Ánh mắt của những người qua đường đều không tự chủ bị gia đình ba người trên chiếc xe đạp này thu hút. Thân sắc người đàn ông kiên nghị như ngọn núi cao vời vợi, che chắn người phụ nữ trong lòng khỏi gió tuyết, ánh mắt người phụ nữ nhìn anh như tuyết tan vào trong mắt, vương vấn sự dịu dàng mà chính cô cũng không hay biết, đứa trẻ ngồi ghế sau như một búp bê trong tranh Tết tinh nghịch, chỉ nghe tiếng cười thôi cũng đủ biết cậu nhóc vui vẻ đến nhường nào. Chu Thời Lễ lái chiếc xe mới mua làm của hồi môn của nhà Tần Tương Tương, đi theo dòng xe chậm rãi, lúc đi lúc dừng, ánh mắt u ám của anh ta rơi vào phía trước, muốn thu lại nhưng phát hiện mình không thể cử động được. Anh ta nghĩ rằng bây giờ mình đã có tất cả, nhà ở thành phố, xe hơi mới, một vị hôn thê gia thế và công việc đàng hoàng, trong mắt chỉ có anh ta, và đi đâu mọi người cũng súng lại gọi một tiếng y thư ký Chu. Vì vậy, mỗi lần đứng trước cô, dù có chút hổ thẹn, nhưng cũng không quá nhiều, bởi vì anh ta biết lựa chọn của mình không sai, dù là ai đi nữa, dù do dự nhiều hay ít, cuối cùng cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như anh ta. Cho đến khoảnh khắc này, anh ta mới triệt để nhận ra rằng mình đã sai lầm một cách thảm hại. Tất cả những gì Phùng Viễn Sơn đang có trong vòng tay lẽ ra phải là của anh ta, nhưng anh ta đã tự tay vứt bỏ tất cả. Cố Tùng Hàng nhìn chiếc xe nhập khẩu phía sau qua gương chiếu hậu, khinh thường khịt mũi. Anh trai của anh ta mà mua một chiếc xe như vậy thì cũng không phải không mua nổi, chỉ là bây giờ tất cả tiền đều đổ vào nhà máy. Bọn họ chỉ có thể lái chiếc xe cũ đã tróc sơn này đi khắp nơi, đợi một hai năm nữa, cái loại xe của mấy quỷ lùng này thấm vào đâu. Anh ta sẽ xúi anh trai mua cho chị dâu một chiếc Mercedes lớn. Đến lúc đó cứ để chị dâu lái xe vòng vòng trước mặt thằng nhãi ranh này vài vòng, xem có tức chết thằng nhãi này hay không. Cố Tùng Hàng sung sướng tưởng tượng ra cảnh đó, theo dòng xe di chuyển chậm chạp về phía trước, đường quá tắc, dù anh ta lái xe, nhưng khi về đến nhà, cơm canh đã được dọn lên bàn. Tiểu Tri Ngôn đắc ý lè lưỡi chọc anh ta, xe của chú Tiểu Cố lái chậm chết được, còn không bằng rùa bò, vẫn là Dượng Út của mình là lợi hại nhất. Cố Tùng Hàng nhấc bổng cậu nhóc từ dưới đất lên, vì vậy thì hôm nay Tiểu Tri Ngôn đã thắng cuộc thi. Tối nay sẽ thưởng cho cháu ngủ cùng chú Tiểu Cố nhé. Chưa kịp đợi Tiểu Tri Ngôn nói gì, bà cụ Cố đã vỗ vào lưng anh ta, để cháu ngủ thì ngáy, nghiến răng còn đạp chăn, ngủ như chết ấy, ai ngủ với cháu thì người đó chịu tội mất. Bà lại nhìn Tiểu Tri Ngôn, dịu dàng dỗ dành, "Đi Tiểu Tri Ngôn tối nay ngủ với bà Cố có được không? Bà Cố sẽ kể nhiều chuyện lắm." Tiểu Tri Ngôn gãi gãi đầu, có vẻ khó xử nhìn bà Cố, "Đây bà Cố ơi, cháu vừa mới nói với cô Út là cháu phải học làm một bạn nhỏ dũng cảm. Tối nay cháu phải ngủ một mình, cháu không thể nói mà không giữ lời được, bà Cố xem thế này có được không ạ, tối nay cháu là một đêm bạn nhỏ dũng cảm trước, đợi tối mai cháu sẽ nghe bà Cố kể chuyện nhé." Bà cụ Cố bị giọng điệu ra vẻ người lớn của cậu nhóc chọc cười, bà xoa xoa mái tóc xoăn tít của cậu nhóc, hiền từ nói, "Đi Tiểu Tri Ngôn của chúng ta còn nhỏ mà, không cần vội vàng học làm bạn nhỏ dũng cảm đâu ha." Tiểu Tri Ngôn nghiêm túc lắc đầu, "Để cô Út và Dượng Út tối nay muốn sinh em bé, cháu sắp làm anh rồi, cháu phải dũng cảm hơn một chút. Sau này mới có thể bảo vệ em trai em gái." Thẩm Vân Thư đã bước ra khỏi bếp, nghe thấy lời Tiểu Tri Ngôn nói, lập tức đẩy Phùng Viễn Sơn đang đi theo sau cô, rồi lại quay ngược trở lại, cô cầm dẻ lau chùi bếp sạch sẽ, lại mở lò than xem lửa bên trong. Tiếng cười lớn của bà cụ Cố và tiếng cười nén lại của Cố Tùng Hàng cùng truyền vào bếp, Thẩm Vân Thư chỉ cảm thấy lửa trong lò than trực tiếp phả vào mặt mình. Phùng Viễn Sơn véo nhẹ vành tai cô, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy, ê đỏ hết cả rồi. Thẩm Vân Thư cắn môi trừng mắt nhìn anh. Phùng Viễn Sơn lại khẽ chạm vào cổ cô, ý là chỗ này cũng đỏ hết rồi. Cảm giác nóng bừng trên người Thẩm Vân Thư như thủy triều dâng, trong chốc lát từng đợt ập đến, cô giẫm một chân lên giày anh, nhấn mạnh một cái, rồi quay người ra khỏi bếp. Có lẽ là bà cụ sợ cô sẽ ngại ngùng, trên bàn ăn không hề nhắc gì đến lời Tiểu Tri Ngôn nói, chỉ nói chuyện phiếm những chuyện không quan trọng. Vẻ mặt Thẩm Vân Thư không thể hiện ra điều gì, nhưng thực ra cô cũng không rõ mình đang ăn gì, anh gấp gì cho cô thì cô ăn nấy. Ăn xong cơm, dạ dày hình như có chút khó tiêu, đợi từ phòng bà cụ ra, cô ôm hộp đồ nặng trĩu trên tay vào bếp tìm anh, cảm giác khó tiêu trong dạ dày càng nghiêm trọng hơn. Phùng Viễn Sơn thấy sắc mặt cô hơi tái, lau tay vào khăn, trước tiên sờ má cô, rồi nhận lấy hộp trong lòng cô, đây bà cụ cho em cái gì mà có thể làm em sợ đến mức này. Thẩm Vân Thư nói cẩn thận và dè dặt, đây toàn là bảo bối, em không lấy thì bà cụ sẽ giận em. Phùng Viễn Sơn cũng không mở hộp ra xem bên trong có bảo bối gì, chỉ nói, đây cho em rồi thì là của em, sau này vợ của Tùng Hàng cũng có. Anh biết trong nhà tổ tiên có để lại một số thứ, mấy năm trước phần lớn đều đã nộp lên trên, chỉ còn lại một ít đồ hồi môn mà bà cụ giữ ở đáy hòm. Trước đây anh từng nghe bà cụ nhắc qua một hai câu rằng những thứ đó sau này đều để lại cho cháu dâu, thực ra anh cũng chưa từng thấy chúng trông như thế nào. Thẩm Vân Thư vẫn không muốn nhận, cô dù không hiểu những thứ này, nhưng cũng biết giá trị của chiếc hộp này. Nó quá quý giá, cô sợ mình không xứng với sự coi trọng này của bà cụ, dù sao họ cũng chỉ vừa mới kết hôn. Cô ngập ngừng, lì em sợ. Phùng Viễn Sơn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, giọng nói trở nên nghiêm túc, ê sợ gì? Thẩm Vân Thư biết nếu nói chuyện tiếp thì bầu không khí chắc chắn sẽ trở nên căng thẳng, cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu dịu xuống, để em hình như bị khó tiêu rồi. Cô thật sự biết cách làm mềm lòng người khác khi cần. Phùng Viễn Sơn nhìn cô một cái, đặt chiếc hộp lên bàn, kéo tay cô, ngón cái ấn vào huyệt hợp cốc của cô, chậm rãi xoa bóp. Khi Tiểu Tri Ngôn bị khó tiêu, cô cũng làm như vậy cho cậu nhóc. Thẩm Vân Thư không ngờ anh cũng biết phương pháp này. Cô muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, cô lại nuốt lời vào trong. Hai người không ai nói gì, trong không khí tĩnh lặng thêm chút ngưng trệ, chỉ có tiếng Tiểu Tri Ngôn và Cố Tùng Hàng đùa giỡn trong sân xa gần vọng vào. Ánh mắt Thẩm Vân Thư từ ngoài cửa sổ lại rơi xuống đôi mắt đen rũ xuống của anh, lông mi anh rất dài còn rậm, đổ bóng mờ nhạt dưới mắt, thân sắc im lặng của anh lộ rõ sự nghiêm túc, như thể xoa tay cho cô là việc quan trọng nhất lúc này. Một lúc sau, mũi chân Thẩm Vân Thư chạm vào giày anh, nhẹ nhàng chạm vào. Để anh không cho em sợ sao? Em còn sợ gì nữa chứ, tối nay chẳng phải em cũng đã về cùng anh rồi sao? Phùng Viễn Sơn đối diện với đôi mắt trong veo của cô, trong lòng cũng như bị thứ gì đó chạm vào, anh kéo cánh tay cô lại, ôm cô vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng mỏng manh của cô, như dỗ trẻ nhỏ, vỗ nhẹ từng cái một. Thẩm Vân Thư nép mình trong vòng tay anh, cái lạnh trên người dần bị hơi ấm của anh xâm chiếm, cũng dần có chút nhiệt độ. Phùng Viễn Sơn áp vào tai cô hỏi, Lệ còn sợ không? Thẩm Vân Thư vùi mặt vào vai anh, lắc đầu. Phùng Viễn Sơn xoa bụng cô, Lệ còn khó chịu không? Trong nhà có thuốc, Thẩm Vân Thư lại lắc đầu, cổ cô theo cái lắc đầu mà lắc lư, vai cũng cử động khẽ khàng, sự mềm mại phập phồng cách lớp áo chạm vào cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của anh. Trái tim cô hoảng loạn, rời khỏi vòng tay anh, không nhìn anh, chỉ ôm lấy chiếc hộp trên bàn, khẽ khàng và nhanh chóng thốt ra mấy câu, đi em về phòng tắm trước đây, lát nữa anh rửa mặt đánh răng rửa chân cho Tiểu Tri Ngôn. Dỗ thằng bé ngủ nhé. Lời vừa dứt, người đã rời khỏi bếp. Phùng Viễn Sơn nhìn bóng dáng cô chạy trốn, rất lâu sau vẫn không nỡ rời mắt. Thẩm Vân Thư tắm một cách cực kỳ lâu, phòng tắm nằm ngay trong phòng ngủ, anh đã đốt một cái lò sưởi trong sân, nối liền với ngôi nhà cổ của nhà họ Cố và căn nhà này. Nên dù là mùa đông, lúc nào cũng có nước nóng để tắm, rất tiện lợi. Buổi sáng cô đã gội đầu một lần, bây giờ lại gội lại, tự lừa dối bản thân mà kéo dài thời gian, như thể nếu cô không tắm xong, tối nay sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Mãi cho đến khi cô sắp ngất xỉu trong phòng tắm đầy hơi nước nóng, cô mới hạ quyết tâm bước ra ngoài, cô áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài một lúc, nghe hồi lâu không thấy gì, mới từ từ vặn mở khóa cửa. Một tiếng y cạch ở nhẹ nhàng vang lên, không lớn nhưng cũng khiến tim Thẩm Vân Thư giật thót, cánh cửa dần mở ra, cô nhẹ nhàng nhìn ra ngoài, xác định anh không có trong phòng. Trái tim đang treo ngược lên cổ họng vừa định hạ xuống thì ở cửa phòng ngủ lại có tiếng động. Cô còn chưa kịp lùi vào phòng tắm thì cửa đã bị đẩy ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bước chân của mỗi người đều khựng lại. Thẩm Vân Thư siết chặt chiếc khăn tắm trên người, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, Ê Tiểu Tri Ngôn ngủ rồi à? Phùng Viễn Sơn thản nhiên bước vào phòng, rồi đóng chặt cửa lại, bình tĩnh đáp, Ê ngủ rồi, ngủ cùng bà cụ rồi. Thẩm Vân Thư gật đầu, đôi chân như nặng ngàn cân muốn tiếp tục bước đi như không có chuyện gì, nhưng cô quá căng thẳng, cô cứ nghĩ mình đang siết chặt hai đầu chiếc khăn tắm, nhưng thực ra một đầu đã tuột khỏi kẻ tay cô, chỉ còn một đầu nằm trong lòng bàn tay. Cô vừa nhích chân một chút, chiếc khăn tắm trên người cô liền tuột hẳn ra, một nửa vẫn trong tay cô, một nửa rủ xuống đất. Khung cảnh được giấu dưới khăn tắm cũng nửa che nửa lộ, phơi bày trong không khí. Hai sợi dây nhỏ màu đỏ hằn trên bờ vai và cổ trắng ngần như ngọc, dường như không cần ai kéo, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Mái tóc dài ướt sũng đen nhánh, dày mượt như lụa gấm màu mực, xõa tung trên nền da trắng muốt, những giọt nước đọng trên ngọn tóc rơi xuống, lướt qua những đường cong mềm mại được lụa là bao bọc, chạy xuống đến tận bắp đùi dưới tà váy, giống như cao ngọc dương chi lấp lánh ánh sáng li ti, từng chút khuấy động dòng chảy ngầm đang cuộn trào trong không khí đặc quán. Thẩm Vân Thư ban đầu định bụng e đằng nào cũng chết, nên mới lấy chiếc váy này ra, nhưng sau khi mặc vào mới nhận ra mình đã đâm đầu quá sâu, cô do dự mãi vẫn không cởi ra, định bụng trốn vào trong chăn trước khi anh về, không ngờ lại bị anh bắt gặp. Dưới ánh nhìn của anh, hơi thở cô run rẩy không kiểm soát, sự đầy đặn gần như không thể gói gọn trong tấm vải đỏ thắm cũng khẽ run lên theo. Cô muốn kéo khăn tắm lên che đi cơ thể mình, nhưng chân tay mềm nhũn không thể cử động được, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay cô run rẩy như sắp khóc. Đôi mắt trong veo phủ một lớp sương mỏng, vừa quyến rũ lại vừa mê ly. Phùng Viễn Sơn đứng bên giường, ánh mắt anh dán chặt vào người cô, từng chút một trở nên sâu thẳm, giọng anh khàn khàn, trầm thấp, "Ê đừng khóc, ngoan, tự đi lại đây." Thẩm Vân Thư ôm chặt lấy vai mình, rụt rè lắc đầu, giọng nói thấm nước cũng run rẩy rụt rè, "Ê anh Viễn Sơn, em sợ, anh qua đây ôm em." Điều cô không biết là, chính cái cách cô e ấp che giấu, nửa kín nửa hờ ấy, ngược lại càng khiến vẻ đẹp quyến rũ mềm mại tựa ngọc của cô hiện rõ mồn một trước mắt. Trong đôi mắt sâu thẳm của Phùng Viễn Sơn ẩn chứa những tảng đá ngầm chìm nổi, anh không nhúc nhích, khàn giọng nói, "Ê bỏ tay ra." Những giọt lệ trong mắt Thẩm Vân Thư động trên lông mi, giống như đóa lê rung rẩy trong mưa, cô lắc đầu nài nỉ, cô không muốn. Hầu kết Phùng Viễn Sơn khẽ lăn lộn, anh hạ giọng dỗ dành, "Lờ ngoan, bỏ tay ra đi, anh sẽ qua đó." Thẩm Vân Thư chỉ cảm thấy mình bị dồn đến vách núi, không thể lùi cũng không thể tiến. Dưới sự dụ hoặc trong giọng nói của anh, cuối cùng cô run rẩy đôi môi, từ từ di chuyển tay mình ra, nhưng anh lại thất hứa, vẫn không nhúc nhích một bước, chỉ đứng tại chỗ, xuyên qua không khí đặc quánh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như dao lại như lửa, chậm chậm lướt qua từng tấc da thịt của cô. Thẩm Vân Thư bị nhìn đến toàn thân run rẩy, cô cũng không thể che được chỗ nào khác, chỉ có thể lấy tay che mặt, tiếng tố cáo mang theo tiếng khóc nức nở tràn ra từ kẻ tay. "Phùng Viễn Sơn, anh lại bắt nạt em, ngay từ đầu em đã không nên tin anh." Hơi thở của Phùng Viễn Sơn đột nhiên trở nên nặng nề, phá vỡ sự kiềm chế cuối cùng. Anh bước tới, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. "Lệ khóc gì chứ, thế này còn xa mới gọi là bắt nạt." Thẩm Vân Thư đẩy tay anh ra, không muốn anh ôm, đầu tựa vào vai anh dụi nước mắt. "Đây chính là bắt nạt, anh đã lừa em." Phùng Viễn Sơn nâng mặt cô lên, Thẩm Vân Thư đối diện với đôi mắt đen như vực sâu của anh, đôi mắt ướt đẫm run rẩy, lại muốn trốn tránh ánh mắt anh. Phùng Viễn Sơn dùng hổ khẩu giữ chặt cầm cô không cho cô trốn. Ngón tay cái từ từ miết nhẹ lên gò má trắng nõn của cô, thì thầm, "Ê đẹp lắm, anh muốn nhìn." Ánh mắt hai người giao nhau, Thẩm Vân Thư có thể thấy rõ ràng dáng vẻ hiện tại của mình trong đôi đồng tử đen lấy của anh, vành tai cô nóng bừng, cô kiễng chân che kín mắt anh lại, bàn tay cô run rẩy nâng lên, đôi môi ẩm ướt vô tình lướt qua yết hầu rắn chắc của anh, không khí như ngừng lại, hơi thở của Phùng Viễn Sơn đang bị kìm nén như cánh cung đột ngột được kéo căng rồi lại đứt lìa trong chớp mắt, mũi chân của Thẩm Vân Thư còn chưa kịp chạm đất. Anh đã trực tiếp ôm ngang eo cô nhấc bổng lên, sải bước đi về phía chiếc giường ở góc tường. Thẩm Vân Thư ôm chặt lấy vai anh, vùi sâu mặt vào ngực anh, giọng nói run rẩy đến mức không thành tiếng. "Để anh nhớ dùng cái đó nhé, trong ngăn kéo ấy." Phùng Viễn Sơn cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của cô, Thẩm Vân Thư run vai rên khẽ một tiếng, cả người cô mềm nhũn như nước trong vòng tay anh, cô bị đặt lên giường. Anh cũng theo đó đè xuống, như một ngọn núi bao trùm lấy cô. Thẩm Vân Thư hoảng loạn đưa tay chống lên vai anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngay cả mắt cũng không dám mở, "Ê anh tắt đèn đi." Ngay cả thời điểm tắm rửa, cô cũng hiếm khi nhìn cơ thể mình, huống chi bây giờ lại muốn anh nhìn chăm chăm như vậy. Anh không nói gì, Thẩm Vân Thư trong bóng tối cảm thấy hơi thở của anh như rời xa một chút, mí mắt cô run rẩy muốn mở ra, còn chưa nhìn thấy gì, đã nghe thấy tiếng đèn tắt, cô lại vội vàng nhắm mắt lại, khoảnh khắc đôi môi nóng bỏng của anh áp lên. Tay Thẩm Vân Thư nắm chặt lấy tấm chăn lạnh lão vặn thành bánh quai chèo. Cô vốn nghĩ đèn tắt đi, sự căng thẳng của mình sẽ bớt đi được phần nào, dù sao đây cũng không phải lần đầu anh hôn cô. Nhưng vẫn không được, đôi môi anh ngậm lấy môi cô, khuấy động nuốt chửng, ăn mòn tất cả sự tỉnh táo của cô, ngón tay anh mạnh mẽ, lòng bàn tay phủ một lớp chai sần mỏng, sự thô ráp như giấy nhám cháy lửa, nơi nào nó chạm tới đều có thể đốt cháy cô không còn tất cỏ. Cổ họng Thẩm Vân Thư nghẹn ngào, hơi thở vỡ vụn như tơ liễu, "Để anh Viễn Sơn, anh đừng hôn em nữa, trực tiếp làm luôn đi, nhanh lên một chút." Cô mang tâm lý hoàn thành nhiệm vụ để kết thúc đêm nay, chỉ muốn anh tóc chiến tóc thắng, cô không chịu nổi việc anh hôn cô như vậy. Cô cảm thấy mình bây giờ giống như con cá bị ném lên bờ dưới ánh mặt trời gay gắt, cách cái chết cũng không còn xa. Thẩm Vân Thư nhắm chặt mắt, nín thở, như thể đang đối mặt với án tử, chờ đợi nhát dao đó của anh trực tiếp chém xuống. Nhưng đột nhiên hết thảy mọi thứ đều dừng lại, môi anh rời khỏi môi cô, tay cũng rút ra khỏi quần áo cô, chỉ còn hơi thở của anh phả vào cổ cô, từng nhịp đập vào trái tim mong manh của cô. Thẩm Vân Thư không biết chuyện gì đã xảy ra, cô nén tiếng nức nở chậm rãi mở mắt ra. Lúc này mới phát hiện anh lại lừa cô, căn phòng không hoàn toàn tối đen, vẫn còn một chiếc đèn ngủ đầu giường, kéo dài cái bóng chồng lên nhau của hai người trên bức tường màu trắng. Cô xấu hổ trừng mắt nhìn anh, lông mi rung lên, những giọt lệ động trong khóe mắt cũng lay động. Phùng Viễn Sơn chống tay phía trên cô, ánh mắt anh khóa chặt lấy cô cùng giọng nói trầm tối như đêm lạnh, "Tại sao không cho anh hôn không tốt sao?" Thẩm Vân Thư kéo một góc chăn muốn che kín mình lại, dỗi hờn đáp, "Tớ không tốt, em không muốn anh hôn em." Ánh mắt anh có chút trầm xuống, nhưng Thẩm Vân Thư bây giờ không sợ anh đã thất hứa, cô cũng có thể thất hứa, đêm nay cô không muốn chịu nhát dao này nữa, chọc giận cô sẽ đạp anh xuống giường. Phùng Viễn Sơn nhìn cô hồi lâu, đỡ lưng cô, kéo cô lật người, anh dựa vào đầu giường, cô đè lên người anh kéo chăn cuốn kín cô lại, môi ghé sát vào cô, "Vậy vậy em hôn anh đi." Thẩm Vân Thư tránh môi anh mà nghiêng đầu đi, úp mặt vào vai anh, "Vì em mới không thèm hôn đồ lừa đảo." Hơi thở nóng bỏng của Phùng Viễn Sơn chạm vào tai cô, anh khàn giọng từng chữ một cầu xin, "Để Thẩm Vân Thư, hôn anh đi mà." Thẩm Vân Thư kìm nén sự ngứa ngáy trong lòng, im lặng nửa ngày, mới quay đầu lại, cụp mắt không nhìn anh, khẽ nói, "Để anh tắt đèn trước đi." Đôi mắt sâu không thấy đáy của Phùng Viễn Sơn ánh lên chút sáng, anh đưa tay tắt đèn bàn. Căn phòng chìm vào bóng tối đen, giơ tay không thấy rõ năm ngón, Thẩm Vân Thư run rẩy đôi môi, vòng tay ôm lấy cổ anh. Cô cũng muốn anh cảm nhận được sự khó chịu mà anh đã mang lại cho cô. Cô nói anh hôn không tốt, nhưng cô lại ngay cả hôn cũng không biết hôn, chỉ biết đè chặt khóe môi anh, ngay cả cắn cũng không tính, cùng lắm cũng chỉ có thể gọi là gặm, mà gặm lại còn rất qua loa. Phùng Viễn Sơn lại bị sự qua loa này của cô làm cho có chút bực bội, cô hôn vài cái đã muốn giở trò, Phùng Viễn Sơn trầm mắt giữ chặt gáy cô trực tiếp ấn cô trở lại, cậy môi cuốn lưỡi, nuốt chửng hương vị ngọt ngào, không cho cô cơ hội lùi bước nữa. Sự khó chịu không nói thành lời sâu trong cơ thể Thẩm Vân Thư lại trỗi dậy, cô tủi thân thúc giục, "Ê anh Viễn Sơn, anh muốn làm gì thì nhanh lên đi." Cô cứ muốn anh nhanh lên, nhưng khi đầu thuyền không chút do dự xé toạc lớp bùn lầy cản trở, Thẩm Vân Thư đau đến mức bật khóc, Phùng Viễn Sơn khựng lại, lập tức làm chậm động tác, dịu dàng hết mực cúi xuống hôn lên những giọt lệ đang rơi xuống của cô. Thẩm Vân Thư khóc nức nở không thành tiếng, "Ê anh vậy cũng nhanh quá đấy, dao còn không nhanh bằng anh, cô đau chết đi mất." Mặt Phùng Viễn Sơn tối sầm lại, anh còn chưa làm gì cả, cái kết luận nhanh quá này của cô rốt cuộc là từ đâu ra? Thẩm Vân Thư nắm chặt tóc anh, vừa thở dốc vừa thúc thích, Phùng Viễn Sơn kìm nén toàn thân căng cứng, nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn lên những vết nước mắt đã chảy qua. Một lần rồi lại một lần. Dần dà, Thẩm Vân Thư trong cái đau này lại cảm nhận được những thứ khác, như dòng suối trong vắt chảy róc rách dưới lớp đất thức tỉnh mùa xuân, cô với hai mắt đẫm lệ, vừa mờ mịt vừa bối rối gọi anh, "Vì anh Viễn Sơn." Ánh mắt Phùng Viễn Sơn tối sầm lại, cánh tay nổi gân xanh còn chưa dùng sức, Thẩm Vân Thư lại túm tóc anh kêu khóc, Phùng Viễn Sơn nghiến răng lại dừng lại, một lúc sau, Thẩm Vân Thư trong những nụ hôn nhẹ nhàng của anh lại run rẩy cầu xin, "Ê anh Viễn Sơn." Cứ lặp đi lặp lại giữa những lần khóc và cầu xin mềm yếu, giọng Thẩm Vân Thư nghẹn ngào dần đổi vị, đến cuối cùng, cô cũng không biết phải bảo anh làm sao, chỉ có thể ôm chặt lấy anh cũng không còn nghe theo mệnh lệnh của cô nữa, chiếm giữ tất cả hơi thở và giọng nói của cô. Cũng kiểm soát và thống trị tất cả mọi thứ của cô. Thẩm Vân Thư trong cơn mơ mà nghĩ, chuyện này không phải đều rất nhanh sao, cô nghe bọn Trần Mỹ Na cứ 2-3 ngày là quậy phá, dài nhất cũng không quá 5 phút, tại sao anh lại chậm như vậy? Đêm khuya ngày đông có tuyết rơi xuống, từng tầng mồ hôi xuất ra lại khô, không khí mặn chát nóng bức, mọi thứ dường như không có hồi kết, cô không chịu nổi những cơn sóng trào dâng không ngừng nghỉ, đến khoảnh khắc cuối cùng, cắn lấy bàn tay anh đưa đến miệng cô, trực tiếp ngất đi. Chờ khi cô tỉnh lại, anh đang cầm khăn nóng lau dọn cho cô, đầu ngón tay Thẩm Vân Thư rung lên, nức nở gọi anh, "Ê anh Viễn Sơn, đừng." Phùng Viễn Sơn đứng dậy nhìn cô, anh ôm cô vào lòng, lau đi dòng lệ vương nơi khóe mắt cô, "Ê còn đau không?" Thẩm Vân Thư không nói lời nào, giấu mặt vào lòng anh, rất lâu sau mới lên tiếng, giọng nói vì khóc lóc mà có chút khàn, "Ê anh Viễn Sơn, sau này anh thực sự không được bắt nạt em nữa." Phùng Viễn Sơn hôn lên những giọt mồ hôi li ti trên trán cô. Cô định nghĩa ấy bắt nạt ấy quá rộng, anh không thể hoàn toàn đồng ý với cô. Thẩm Vân Thư hơi ngẩng đầu nhìn anh, để anh không bắt nạt em cũng sẽ đối tốt với anh. Phùng Viễn Sơn lại hôn lên môi cô. Thẩm Vân Thư ngửa đầu ra sau một chút, âm cuối vẫn còn vương vấn tiếng nức nở. Ê sau này nếu anh không muốn tốt với em nữa, anh phải nói trực tiếp với em, tuyệt đối đừng giấu em. Như vậy em cũng sẽ không đối tốt với anh nữa, chúng ta dễ hợp dễ tan, dù là chia ly, em cũng không muốn làm cho mọi chuyện trở nên quá khó coi, được không? Phùng Viễn Sơn vuốt ve mái tóc hơi ẩm ướt của cô, không lộ cảm xúc hỏi, để em sẽ đối tốt với anh như thế nào? Thẩm Vân Thư nhìn anh một lúc, nghiêng người tới, nhẹ nhàng để lại một dấu ấn trên hầu kết nhô ra của anh. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn đột nhiên đảo một vòng. Thẩm Vân Thư lẩm bẩm khẽ nói, Lê chị Thanh Huỳnh nói, đàn ông các anh đều thích được hôn ở đây. Cô nói xong lại nhìn anh, ánh mắt ướt át tuy có chút e dè, nhưng vẫn ẩn chứa điều gì đó khác, để anh thích không? Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô, thầm nghĩ. Cô không chỉ là một yêu tinh không có trái tim, mà còn là một yêu tinh sinh ra để hành hạ người khác. Vừa câu trước còn không tim không phổi nói với anh chuyện dễ hợp dễ tan, bây giờ lại thả móc để câu lấy anh. Trước khi Thẩm Vân Thư ngất đi một lần nữa, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, những lời đồn đại đầu đường cuối ngõ quả nhiên không thể tin một chữ nào, nếu anh mà còn không được, thì chắc chắn không ai hơn được anh nữa, cô sắp bị anh giày vò đến chết rồi. Mặc dù cô rất mệt, có thể là do không quen giường, hoặc cũng có thể là do bên cạnh có thêm một người đang ôm cô. Đêm đó cô cứ ngủ chập chờn, không sâu giấc. Anh vừa động đậy là cô tỉnh giấc, nhưng không mở mắt, định lật người thoát khỏi vòng tay anh, nhưng eo còn chưa kịp nhấc lên, tiếng rên rỉ nghèn nghẹt vì đau đã tràn ra khỏi môi. Mí mắt cô rung lên, nhắm chặt hơn. Hơi thở anh ghé sát lại, áp vào tai cô khẽ hỏi, "Ê đau lắm sao?" Thẩm Vân Thư giả vờ vẫn đang ngủ say, mờ hồ đáp, "Ê buồn ngủ." Anh ôm chặt lấy eo cô, đôi môi ấm áp cọ nhẹ vào vành tai cô, bàn tay cách lớp chăn khẽ vỗ về lưng cô. Giống như cách cô dỗ Tiểu Tri Ngôn ngủ vậy, Thẩm Vân Thư gối đầu lên vai anh, trong nhịp điệu yên bình đó, cô vô thức lại ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra lần nữa, bên cạnh đã không còn ai, trên giường chỉ còn lại mình cô, ánh sáng từ ngoài sân xuyên qua tấm rèm dày dặn tràn vào trong phòng. Thẩm Vân Thư trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm đã nhìn rõ kim đồng hồ trên tường, lập tức tỉnh táo. Cô sợ lại làm đau, không vội cử động, nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, rồi mới ôm chăn chậm rãi ngồi dậy, ký ức đêm qua cũng dần ùa về. Cô đưa tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng, không cho mình nghĩ nữa, cũng không nhìn những dấu vết anh để lại trên người, cô cuốn chăn xuống giường, lấy quần áo trong túi đã mang theo ra mặc vào, buộc tóc gọn gàng, tháo tất cả vỏ chăn áo gối ra, cuối cùng giật tấm ga trải giường, cùng với chiếc váy ngủ nhăn nhúm kia, vo tròn lại, đặt xuống dưới cùng, rồi ôm chúng ra khỏi phòng ngủ. Không biết Tiểu Tri Ngôn tối qua đổi chỗ ngủ có quen không, cô ngâm quần áo xong phải đi xem nhóc trước đã. Phùng Viễn Sơn vén rèm từ bên ngoài bước vào. Bước chân Thẩm Vân Thư khẽ khựng lại, rồi cô lại ưỡn thẳng lưng cố gắng tự nhiên nhìn lại. Phùng Viễn Sơn lướt qua mặt cô, mở miệng nói, "Lời không thoải mái thì cứ nằm thêm một lát nữa đi, hôm nay em không đi nhà máy mà." Thẩm Vân Thư cuối cùng vẫn không thể chịu nổi ánh mắt của anh, đỏ mặt nói, không cần đâu." Anh đi về phía cô, Thẩm Vân Thư dịch chân muốn lùi lại, chân cô va vào cạnh khung cửa, chặn mất đường đi của cô. Cô túm lấy một góc ga trải giường, dùng chuyện khác để che giấu sự căng thẳng của mình, "Lê Tiểu Tri Ngôn đâu rồi?" Phùng Viễn Sơn đáp, "Để theo Tùng Hàng đi mua bánh quẩy rồi, bà cụ nói tối qua thằng bé ngủ rất ngon, một giấc đến sáng." Tiếng gầy ừ gì của Thẩm Vân Thư đã đến cửa miệng, vì anh dừng lại trước mặt cô nên lại bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh muốn cầm đống đồ cô đang ôm, Thẩm Vân Thư siết chặt ga trải giường không buông, "Để anh không cần lo, em tự làm được." Phùng Viễn Sơn đưa cho cô một hộp thuốc dài và mỏng. Thẩm Vân Thư không biết đó là gì, còn tưởng anh không khỏe, ngẩng đầu nhìn anh, "Để anh có chỗ nào không thoải mái sao?" Phùng Viễn Sơn nhìn khóe mắt cô vẫn còn hơi đỏ, khẽ hỏi, "Đây vẫn đau lắm sao?" Đầu óc Thẩm Vân Thư đang trống rỗng bỗng nhận ra đây là loại thuốc gì, cô nén hơi thở đang loạn nhịp, quay đầu nhìn sang chỗ khác, giọng nói nhỏ đến mức còn không bằng tiếng mũi, "Không có." Phùng Viễn Sơn thần sắc như thường, "Về nếu vẫn đau thì bôi một ít đi, đừng cố chịu đựng." Mặt Thẩm Vân Thư nóng bừng từ trong ra ngoài, tay cũng buông lỏng sức lực, Phùng Viễn Sơn nhét thuốc vào tay cô, rồi lấy ga trải giường trong vòng tay cô. Một góc ga trải giường cùng với chiếc váy ngủ ẩn bên trong nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai người đồng thời cúi xuống nhặt, Thẩm Vân Thư vì vội vàng, động tác nhanh hơn anh một chút, cô đã nắm chặt chiếc váy ngủ vào tay trước, nhưng khi đứng dậy lại làm đau eo, cô kịp thời cắn môi, không phát ra tiếng động, nhưng mặt vẫn tái đi. Phùng Viễn Sơn đỡ eo cô giúp cô đứng dậy, Thẩm Vân Thư không nhìn anh, chỉ nhét chiếc váy ngủ sâu hơn vào trong ga trải giường, còn dùng sức ấn mạnh để đảm bảo nó sẽ không rơi ra nữa. Tấm lưng cô đổ đầy mồ hôi, vừa định lùi lại một bước, vệt đỏ sẫm lộ ra trên ga trải giường lọt vào tầm mắt, tay cô lại đột ngột ấn trở lại. Phùng Viễn Sơn nói, ê đừng che nữa, anh thấy rồi, để anh ngừng lại một chút, rồi nói, để tối qua đã thấy rồi. Thẩm Vân Thư cúi thấp chiếc cổ trắng nõn đang ửng đỏ, đá nhẹ vào chân anh, bảo anh đừng nói nữa. Phùng Viễn Sơn vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa bên tai cô, giọng nói dần khàn đi, để đi bôi thuốc đi, anh đi giặt. Thẩm Vân Thư không thể ở lại được nữa, quay đầu chạy trốn vào phòng ngủ, chưa đi được hai bước, cô nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay người lại, để anh đừng mang ra bên bà ngoại giặt, cứ giặt ở sân nhà mình thôi. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, khẽ ừm một tiếng. Thẩm Vân Thư nén sự xấu hổ, tiếp tục nói, Lê phải ngâm nước lạnh một lúc trước, nếu không sẽ không giặt sạch được. Phùng Viễn Sơn lại ừm một tiếng. Thẩm Vân Thư nói xong liền muốn đóng cửa, ánh mắt lướt qua vành tai anh rõ ràng là đỏ hơn bình thường, tay nắm lấy tay nắm cửa lại dừng lại. Tai anh hôm nay đỏ chắc chắn không phải vì gió lạnh thổi, trong nhà ấm áp như vậy cơ mà. Phùng Viễn Sơn thấy cô bất động nhìn chòng chọc vào mình, chậm rãi mở miệng, Lê sao tự nhiên em lại nhìn anh như vậy? Thẩm Vân Thư không rời mắt khỏi vành tai anh, khẽ đáp, đi em muốn nhìn, không được sao? Phùng Viễn Sơn khẽ nhướng mày, đi vậy tối qua bảo em nhìn một cái, sao em chết sống không chịu mở mắt? Thẩm Vân Thư khựng lại một chút, trực tiếp đóng sầm cửa lại. Phùng Viễn Sơn con ngón tay cọ nhẹ vào vành tai hơi nóng của mình, đứng tại chỗ một lúc, rồi xoay người ra khỏi nhà. Thẩm Vân Thư tìm ga trải giường và vỏ chăn mới, trải ga giường, lồng vỏ chăn, sắp xếp gối gọn gàng, đặt tất cả quần áo mang từ trong túi ra vào tủ quần áo, rồi đi đánh răng, rửa mặt bằng nước lạnh, cái nóng bức khó chịu cứ vương vấn mãi mới tan đi một chút. Cuối cùng, cô cũng không động đến hộp thuốc mỡ trên tủ đầu giường. Hôm nay cô dậy muộn, buổi sáng không ra ngoài, sau bữa trưa, tranh thủ lúc bà cụ và Tiểu Tri Ngôn ngủ trưa, cô đạp xe về nhà máy cơ khí một chuyến. Hôm nay đội thi công sẽ đến xây bức tường trong viện, anh nói không cần cô đến, nhưng cô vẫn có chút không yên tâm, sợ Trần Mỹ Na và Trương Minh Đạt lại gây ra chuyện gì đó. Cô muốn đến xem một chút, tối qua tuyết rơi không nhỏ, cô còn phải đi quét tuyết trên mái nhà, nếu không đóng băng lại thì sẽ phiền phức. Nghỉ ngơi tới tận trưa, bữa sáng uống nước đường đỏ trứng gà do bà cụ nấu, buổi trưa lại uống hai bát lớn canh gà ta nóng hổi, ra chút mồ hôi, cũng làm giảm bớt cơn đau nhức tích tụ trong xương khớp. Đường xá sau khi tuyết rơi khó đi, cô đạp xe chậm, cũng không quá khó chịu. Vừa vào ngõ, cô đã thấy chị Thanh Huỳnh đi đằng trước, cô đạp nhanh hai cái, mở miệng gọi người, Lê chị Thanh Huỳnh. Phương Thanh Huỳnh quay người lại, thấy cô liền lộ vẻ vui mừng, Lê sao bây giờ em lại đến? Ôi, em đạp chậm thôi, không vội. Thẩm Vân Thư dừng xe trước mặt chị ấy, xuống xe, kéo kéo chiếc khăn quấn trên mặt, để Tiểu Tri Ngôn và bà cụ đang ngủ, em qua xem một chút thôi. Phương Thanh Huỳnh khoát tay cô, đi em không cần lo, hôm nay Tuế Tuế theo bà nội nó đi ăn cỗ rồi, chị ở nhà cũng không có việc gì, thỉnh thoảng lại qua đây một vòng. Em không biết đâu, Trần Mỹ Na và Trương Minh Đạt tối qua nửa đêm đánh nhau một trận, phải nói là náo nhiệt lắm, làm cho cả lũ chó trong ngõ mình sủa ầm ĩ. Hai người đó bây giờ chắc vẫn đang ngủ bù, dù sao cả buổi sáng cũng không có động tĩnh gì. Thẩm Vân Thư nghiêm túc nói, vậy chị Thanh Huỳnh, cảm ơn chị. Trời lạnh như thế này, lại là cuối tuần, nếu không có việc gì, không ai muốn ra ngoài, vậy mà chị Thanh Huỳnh vẫn chạy đi chạy lại mấy lượt. Phương Thanh Huỳnh giả vờ giận dỗi liếc cô một cái, để em đáng đánh đòn, với chị mà em còn nói cảm ơn, con người em cái gì cũng tốt, chỉ là nặng tình quá, người khác làm gì cho em một chút em cũng đều ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định phải dùng gấp mấy lần nhân tình để trả lại, với người khác thì không nói làm gì, nhưng chị em mình có quan hệ gì chứ? Vì em làm gì chị cũng đều sẵn lòng. Thẩm Vân Thư nghiêng đầu cọ vào vai Phương Thanh Huỳnh làm nũng, đi em sai rồi, chị đánh em đi. Phương Thanh Huỳnh nhẹ nhàng vỗ vào trán cô một cái, nửa đùa nửa thật, ê chị nói cho em biết, trước mặt Phùng Viễn Sơn, em tuyệt đối đừng khách sáo với cậu ta, đã ngủ chung một chăn rồi, còn suốt ngày khách sáo qua lại, vừa mới tạo được chút ấm áp, lại bị sự khách sáo làm mất đi, em cứ như vừa nãy ấy, dù chỉ là đi lấy một cốc nước, cũng làm nũng bảo cậu ta đi lấy cho em, đàn ông bọn họ thích nhất kiểu này. Đặc biệt là em còn có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, em trông mong nhìn cậu ta, dù Phùng Viễn Sơn có định lực tốt đến mấy, lạnh nhạt đến mấy, trước mặt em thì cậu ta cũng phải hóa thành nước. Sự nóng bừng mà Thẩm Vân Thư vừa mới bị nước lạnh làm nguội đi vào buổi sáng, bây giờ lại tràn ngập khắp cơ thể, cô lấy khăn quàng che đi khuôn mặt đang nóng bừng, lẩm bẩm, em cứ bảo sao anh để lại nghe lời chị răm rắp, hóa ra chị Thanh Huỳnh có bí quyết quản chồng đấy. Phương Thanh Huỳnh dùng khuỷu tay huýt cô, "Để đương nhiên rồi, mấy năm hôn nhân của chị đâu phải kết suông. Đây đều là kinh nghiệm của người đi trước đấy. Xét tình nghĩa chị em mình, chị miễn cưỡng nhận em làm đại đệ tử nhập môn của chị đi. Thẩm Vân Thư nói, đi vậy sau này em có phải đổi cách gọi thành cô giáo Phương không ạ? Phương Thanh Huỳnh cười phá lên, lại véo véo cái gò má trắng hồng của cô. Lê mà này, cuộc sống tân hôn của em thế nào rồi? Thẩm Vân Thư vừa đẩy xe đạp đi về phía trước, vừa đáp, để tốt lắm ạ, em vốn còn sợ Tiểu Tri Ngôn mới đến không quen, vậy mà chưa được một ngày, em bảo ra ngoài thằng bé còn không bám em nữa, thằng bé thân với bà cụ lắm, bảo không thể đi cùng cô Út ra ngoài được, phải ngủ trưa cùng cụ Cố, thấy thằng bé như vậy em cũng yên tâm rồi, cô thế nào cũng được, chỉ sợ làm Tiểu Tri Ngôn chịu tủi thân, dù là anh, hay bà cụ, ngay cả Cố Tùng Hàn, đều đối xử với Tiểu Tri Ngôn rất tốt, quan trọng hơn là bà cụ còn dỗ dành cô như trẻ con. Cho Tiểu Tri Ngôn món gì ngon cũng cho cô một phần. Ở bên bà cụ, cô cảm thấy như mình quay về những năm tháng mẹ của cô còn sống vậy. Phương Thanh Huỳnh giái chài một tiếng, kiễng chân ghé sát vào tai cô, để chị hỏi là cuộc sống tân hôn của em khi ngủ chung một chăn đấy. Mặt Thẩm Vân Thư phừng một chút lập tức đỏ bừng. Phương Thanh Huỳnh nháy mắt với cô, tệ thế nào? Thẩm Vân Thư vùi mặt vào khăn quàng, mơ hồ nói, lệ cũng được. Phương Thanh Huỳnh cười một cách mập mờ, rồi lại thì thầm, lệ cũng được là được rồi, mà nếu không tốt cũng không sao. Đàn ông lần đầu đều thế cả, em không biết đêm tân hôn của chị thê thảm đến mức nào đâu, anh rể em vội vàng chết đi được, mà chỉ lo cho mình anh ấy thôi, chị đau không chịu nổi, anh ấy 5 phút là xong rồi mệt quá ngủ khì luôn, cả đêm đó chị khó chịu kinh khủng, chị không cho anh ấy động vào chị suốt một tuần liền, anh ấy mới nhớ bài học, sau này mới tốt dần lên. Bước chân Thẩm Vân Thư khựng lại, cô không nhớ tối qua anh giày vào cô bao lâu, nhưng chắc chắn không ngắn, anh cũng không hề vội vàng gì cả. Cô bảo anh thế nào thì anh làm thế đó, ban đầu cô cảm thấy rất đau, nhưng sau đó, cô chưa từng trải qua chuyện này, cũng có thể cảm nhận được anh đang quan tâm đến cảm giác của cô. Mặc dù cô cứ nói anh không biết hôn, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên hôn cô làm cô đau, sau đó anh hôn đều rất tốt, anh thậm chí còn mua thuốc bôi về nữa. Anh lớn hơn cô 5 tuổi, đàn ông ở trấn này ở tuổi anh, con cái đều có thể đi mẫu giáo rồi, nên nói cuộc sống tình cảm trước đây của anh hoàn toàn trống rỗng thì có vẻ không có khả năng lắm. Phương Thanh Huỳnh thấy cô đột nhiên dừng bước, ơ sao vậy? Thẩm Vân Thư lại bước đi, lắc đầu, chỉ nói không có gì. Phương Thanh Huỳnh hiếm khi nghiêm túc một lần, để thật ra hôm qua chị đã muốn nói với em rồi, bất kể là quan hệ vợ chồng, hay là chuyện này, dù sao đều phải dựa vào sự hòa hợp. Tóm lại là một câu, hai đứa em chỉ cần đồng lòng hướng về một phía, nhất định sẽ làm cho cuộc sống trở nên ấm áp. Hơn nữa Thẩm Vân Thư em lại là người sống rất nghiêm túc nhất trên đời này, sau này chỉ có vô vàn điều tốt đẹp đang chờ đợi em đừng sợ gì cả. Cứ việc tiến về phía trước đi. Thẩm Vân Thư cố gắng kìm nén sự ẩm ướt dâng lên trong mắt, nhếch môi cười với Phương Thanh Huỳnh, thì em biết rồi, chị Thanh Huỳnh. Phương Thanh Huỳnh cũng không nghiêm túc được lâu, chị ấy lại khoát tay Thẩm Vân Thư, khẽ nói, lê chị nghe bà bác Hoàng nói, Phùng Viễn Sơn sáng sớm đã sang quét sạch tuyết trên mái nhà, trong sân, thậm chí cả ngõ nhà mình nữa. Xem ra là tối qua còn sức chưa dùng hết, Thẩm Vân Thư sợ chị ấy lại nói ra điều gì nữa, trực tiếp bịt miệng chị ấy lại. Cô lại nhìn thấy con ngõ trước cửa nhà sạch bông, trong lòng khẽ động, ngay cả những đống tuyết cách nhau một khoảng cũng được xếp gọn gàng ven đường, cô không hề biết khi cô đang ngủ, anh đã làm nhiều việc như vậy. Các thợ xây tường thấy cô đến, đều gọi cô là chị dâu, mới buổi sáng thôi mà bức tường đã được xây xong phần đỉnh, với tốc độ này, buổi chiều cổng lớn cũng có thể xây xong. Thẩm Vân Thư trước tiên hỏi bọn họ đã ăn trưa chưa, biết bọn họ đã cơm nước xong rồi, lại vào nhà lấy thuốc lá đã chuẩn bị sẵn ra, nhà bếp cũng đã đun nước trà, bảo họ mệt thì nghỉ ngơi. Hàng xóm láng giềng trong ngõ biết cô đã về, cũng từng người một sang chơi đòi kẹo cưới, tiện thể tán gẫu trò chuyện. Có bà vợ của Quốc Cường ở đó, Thẩm Vân Thư liền không dẫn người vào nhà, bà ta vào nhà thích lục lọi đồ đạc lung tung. Thẩm Vân Thư đã từng bị một lần, nên không bao giờ cho bà ta vào nhà nữa. Mọi người đến ăn kẹo cưới là thứ yếu, chủ yếu đều muốn dò la rõ ràng tin đồn về Phùng Viễn Sơn ngoài phố là thật hay giả. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn của Thẩm Vân Thư, cùng đôi môi chúng chím không cần son phấn cũng đỏ mọng quyến rũ. Không cần dò la cũng biết chắc chắn là được ị tẩm bổ ị không ít. Bà bác Hoàng cười ý nhị, Lê Vân Thư có mắt nhìn đấy, đây chắc chắn là nhặt được bảo bối rồi. Những người khác nghe ra ý trong lời bà ấy nói, cũng đều cười hùa theo. Bà vợ của Quốc Cường trước tiên nhét một viên kẹo vào miệng, rồi lại nhét một nắm vào túi mình, lừa một cái nói, Lê không phải có mắt nhìn thì sao? Vừa mới kết hôn đã định mua đứt hai căn phòng này rồi. Vân Thư này, thím khuyên cháu một câu. Cháu vừa kết hôn đã dùng tiền nhà chồng để bù đắp cho nhà mẹ đẻ là không được đâu. Thẩm Vân Thư hôm qua vừa nộp hồ sơ ở văn phòng nhà máy, quay đầu cái tin này đã lan truyền khắp nhà máy rồi, bà vợ của Quốc Cường vay chỗ này mượn chỗ kia. Đến bây giờ vẫn chưa gom đủ một nửa tiền mua nhà, nghe được tin này bà ta tức đến mức cả đêm không ngủ được. Phương Thanh Huỳnh vừa nghe vợ Quốc Cường nói vậy liền muốn nổi nóng với bà ta. Thẩm Vân Thư giữ chặt tay Phương Thanh Huỳnh, nhìn vợ Quốc Cường cười cười, Ê thím ơi! Trước hết đừng nói là cháu bây giờ vẫn còn ít tiền đủ để trả toàn bộ hai căn phòng này, tạm thời còn chưa dùng đến tiền của anh ấy, ngay cả nếu có phải dùng đi nữa, đàn ông của cháu tiêu tiền của anh ấy cũng là lẽ đương nhiên. bản thân anh ấy còn vui vẻ cho cháu Tiêu, thì không phiền thím ở đây bất bình thay anh ấy đâu. Bà vợ Quốc Cường cũng hừ cười, để thím cứ bảo sao cháu kết hôn gấp gáp thế, hóa ra cháu lấy cậu ta là vì tiền của nhà cậu ta à. Thẩm Vân Thư gật đầu, để quả thật là thím nói đúng, cháu không chỉ vì tiền của anh ấy, cháu còn vì khuôn mặt anh ấy, hơn nữa còn vì anh ấy răm rắp nghe lời cháu, anh ấy chẳng có gì đáng để cháu muốn cả, vậy thì cháu đi lấy anh ấy làm gì? Người khác cháu không quản được, cháu tìm đàn ông, là phải tìm một người cái gì cũng tốt, nếu thím cảm thấy cháu làm như vậy là một chuyện rất đáng để thím coi thường, vậy thì sau này thím gả con gái, thím có thể tìm một người con rể vừa không có tiền, người lại không ra gì, lại còn đối xử không tốt với con gái của thím nữa là được. Cả sân người bịt miệng lén lút cười phá lên, mặt của bà vợ Quốc Cường tức đến đỏ bừng, môi tái mét, tay siết chặt viên kẹo keo răng rắc. Thẩm Vân Thư vỗ vỗ vào túi áo phồng lên của bà ta, rồi nói, để đến lúc đó nếu thím mời được cháu ăn nhiều kẹo cưới như vậy, cháu nhất định sẽ thật lòng chúc mừng cho thím. Rồi khen một câu thím có mắt nhìn, đã tìm cho con gái mình một người con rể tốt nhất thiên hạ. Bà cụ Hoàng cười suýt chút nữa phun cả kẹo trong miệng ra, dây vợ Quốc Cường, chúng tôi chờ ăn kẹo cưới của con gái bà nhé, con bé cũng sắp đến tuổi rồi. Vợ Quốc Cường bị cả sân người cười đến mức không giữ nổi thể diện, hất tay muốn bỏ đi, vừa ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông mặt không cảm xúc ở cửa sân. Lập tức vui sướng hả hê khi người gặp họa. Đàn ông ấy à, mình tự hiểu là một chuyện, tự tai nghe cô nói lại là chuyện khác, không ai thích vợ mình cưới về lại nói là vì tiền của mình. Vợ chồng mà một khi trong lòng đã có mâu thuẫn, sau này có đi thế nào cũng khó mà đi chung đường được. Phương Thanh Huỳnh cũng chú ý đến người ở cửa, trong lòng giật thót, tự trách mình không để ý Phùng Viễn Sơn đến từ lúc nào. Chị ấy cũng không hiểu Phùng Viễn Sơn nhiều lắm, hơn nữa anh lại là người thâm trầm, chị ấy thấy Phùng Viễn Sơn vẻ mặt không có cảm xúc gì, hoàn toàn không đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Nói trắng ra, một số đàn ông trời sinh lòng dạ hẹp hòi, họ vui vẻ muốn cho bạn tiêu tiền là một chuyện, bạn nói bạn vì tiền của họ lại là chuyện khác rồi. Thẩm Vân Thư quay người đối mặt với Phùng Viễn Sơn, thần sắc cũng có chút cứng đờ. Sáng nay anh đưa sổ tiết kiệm bảo cô quản lý gia đình, cô còn đẩy lui không muốn nhận, kết quả cô vừa nhận sổ tiết kiệm xong. Quay đầu lại đã nói với người khác là cô vì tiền của anh, đại khái là anh sẽ nghĩ cô nói một đằng là một nẻo. Bà vợ Quốc Cường ưỡn ẹo đi đến trước mặt Phùng Viễn Sơn, cười tủm tỉm nói, để ông chủ Phùng, chúc mừng nhé, cưới được một cô vợ tốt đấy. Phùng Viễn Sơn thu hồi ánh mắt khỏi khuôn mặt Thẩm Vân Thư, nhìn bà vợ Quốc Cường một cái, nhàn nhạt nói, để còn phải cảm ơn thím một tiếng. Nếu không tôi còn không biết trong mắt vợ tôi lại tốt đến thế. Nụ cười của bà vợ Quốc Cường đông cứng trên khóe môi. Phùng Viễn Sơn không nhìn bà ta nữa, đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Vân Thư, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, đặt trong lòng bàn tay mình bóp nhẹ, khẽ nói, anh cứ thắc mắc sao em cứ muốn nhìn anh chòng chọc, hóa ra là vì khuôn mặt này của anh đã thu hút em. Thẩm Vân Thư nhìn anh chớp mắt một cái, rốt cuộc trong một đống lời cô đã nói thì anh đã rút ra kết luận này từ đâu vậy? Giọng của anh tuy thấp, nhưng khoảng sân không lớn, những người khác lại đều đang vẫn tai lắng nghe, từng lời của anh đều lọt vào tai rõ ràng. Trái tim đang treo lơ lửng của Phương Thanh Huỳnh đặt xuống, chị ấy đã nói rồi mà, người từ nhỏ trưởng thành bên cạnh bà cụ Cố, tính tình sẽ không tệ đến mức nào. Bà cụ Hoàng cười vỗ tay nói, hề tôi đã nói Vân Thư có mắt nhìn mà, người đàn ông mà con bé chịu lấy, đương nhiên chỗ nào cũng tốt hết, không chỉ gương mặt đẹp trai, mà cơ thể cũng cường tráng, sao cũng có thể giúp Vân Thư 3 năm ôm 2 đứa. Phương Thanh Huỳnh cũng cười, lề 3 năm ôm 2 đứa e là không được, bây giờ quy định mỗi gia đình chỉ được sinh 1 đứa thôi ạ. Có người tiếp lời, vì vậy thì sinh 1 đôi song sinh đi, nhà họ Cố trước đây chẳng phải cũng từng sinh đôi một trai một gái sao, với vẻ ngoài xinh đẹp của Vân Thư nhà ta. Trai hay gái thì chắc chắn đều đẹp không tả nổi. Những người khác gật đầu đồng tình, 7 mồm 8 lưỡi nói chuyện rôm rã, mọi người từ trước đến nay đều rất thích treo ghẹo cô dâu mới, không cần đương sự tham gia. Chẳng mấy chốc ngay cả tháng sinh cùng đứa bé cầm tinh con gì cũng sắp được định ra. Bà vợ của Quốc Cường thừa lúc sự chú ý của mọi người không còn ở mình, lẳng lặng chuồn đi mất. Ánh mắt lúc nãy của Phùng Viễn Sơn khiến lưng bà ta có chút rét lạnh. Thẩm Vân Thư lắng nghe mọi người nói qua nói lại, vẫn không lên tiếng, tuy trên mặt cô vẫn cười, nhưng thần trí lại có chút mơ hồ. Phùng Viễn Sơn nhìn sắc mặt của cô, lì vẫn không thoải mái à? Thẩm Vân Thư hoàn hồn, như người nhẹ nhàng chạm vào vai anh, ra hiệu anh đừng hỏi, mấy cô mấy gì này mà treo người thì không kiêng dè gì đâu, nếu để họ nghe thấy, không biết còn nói ra những lời gì nữa. Ánh mắt Phương Thanh Huỳnh liếc qua hai người, nén nụ cười nơi khóe môi. Rồi lại nói với những người khác, ê đi thôi, kẹo cưới cũng ăn hết rồi, cô dâu mới cũng xem rồi, về nhà thôi, trời lạnh thế này, ăn cơm trưa xong thì nên chui vào chăn ngủ một giấc nào. Mọi người đều hiểu ý, cất bước định đi, Thẩm Vân Thư cúi người muốn lấy đĩa trên ghế, Phùng Viễn Sơn một tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô, không để cô động đậy, tay còn lại cầm lấy đĩa đưa cho cô. Hai người chạm tay nhau, Thẩm Vân Thư không nhìn anh, chỉ nhận lấy đĩa, vòng eo thon thả rời khỏi cánh tay anh, bước lên hai bước, chào hỏi mọi người lấy ít kẹo về cho trẻ nhỏ ở nhà ăn. Tuy mọi người đều nói không cần, nhưng từng người một đều đến vốc một nắm nhét vào túi, vui vẻ ra về. Thực ra người lớn ít ai thích ăn kẹo, chủ yếu là trẻ con mới thích mấy thứ này. Kẹo cưới của Vân Thư lại có nhiều kẹo sữa thỏ trắng, một nắm có thể vốc ra 3-4 viên, mà một túi như vậy về cho mấy đứa trẻ ở nhà, chắc chắn sẽ khiến chúng nhảy cẩn lên. Ngay cả bà cụ Hoàng cũng vốc một nắm, điều bà ấy thích nhất ở Vân Thư là cô biết cách đối nhân xử thế, một chút cũng không nhỏ nhen, cô không nhỏ nhen. Người khác cũng khó mà dở những mánh khóe vặt vảnh với cô được một hai lần, có những chuyện nhìn thì nhỏ, nhưng tình người qua lại chính là dựa vào những chuyện nhỏ nhặt này mà thành. Thẩm Vân Thư tiễn mọi người ra đến hẻm, Phương Thanh Huỳnh đi cuối cùng, nhìn Thẩm Vân Thư không nhịn được cười, "Ê được lắm, bây giờ chị cũng yên tâm rồi, vị nhà em tuy tự nhiên mặt đã lạnh, nhưng là người biết thương người đó, ngay cả eo cũng không nỡ để em cúi xuống, cầm cái đĩa cũng phải thay em cầm nữa." Thẩm Vân Thư bị treo đến đỏ mặt, nhét hết số kẹo còn lại trong đĩa vào túi áo Phương Thanh Huỳnh, lẩm bẩm, "Đi chỉ cầm cái đĩa thôi mà chị cũng cười ra nông nổi này, vừa nãy chẳng phải chị còn dạy em rót cốc nước cũng phải làm nũng để anh rót sao?" Phương Thanh Huỳnh nói, "Ê cái đó khác chứ, em làm nũng để cậu ấy làm với cậu ấy tự động làm, cái đó khác nhau một trời một vực đấy, thôi được rồi, chị không nói với em nữa, chuyện giữa hai vợ chồng, người ngoài nói nhiều cũng vô ích, phải tự mình chậm rãi mà lĩnh hội mới được." Thẩm Vân Thư bóc một viên kẹo nhét vào miệng chị ấy, "Chỉ mong chị ấy mau đừng nói nữa." Phương Thanh Huỳnh véo véo gò má mềm mại của cô, "Để còn một chuyện chị phải nhắc em trước, nếu hai đứa định có con, thì phải chuẩn bị trước, đừng lơ mơ mà có bầu đấy, cậu ấy phải kiêng thuốc lá, rượu bia ít nhất 3 tháng, tốt nhất hai đứa nên đến trạm xá, chị sẽ tìm người giúp hai đứa kiểm tra toàn diện, điều chỉnh cơ thể về trạng thái tốt nhất, vì chỉ sinh một đứa thôi, chúng ta chắc chắn phải ưu tiên sinh đứa bé được khỏe mạnh." Tay Thẩm Vân Thư vô thức cào cào những hoa văn dưới đáy đĩa, cuối cùng nghiêm túc đáp một tiếng "e được." "Tiễn chị Thanh Huỳnh đi." Thẩm Vân Thư đứng ở cửa một lúc, mới dịch bước vào sân, Phùng Viễn Sơn đang nói chuyện với thợ cả Vương Phong, cô vừa bước vào, ánh mắt anh đã chuyển sang cô, Vương Phong cũng dừng lời. Thẩm Vân Thư đối diện với ánh mắt anh, khóe mắt cong xuống, "Đi hai người cứ trò chuyện đi, em vào trong dọn dẹp một ít đồ, lát nữa sẽ mang đi." Phùng Viễn Sơn đánh giá khắp mặt cô một lượt, rồi gật đầu. Vương Phong thấy Thẩm Vân Thư vào nhà, cười thấp giọng nói với Phùng Viễn Sơn, "Thì tôi đã nói cậu mãi không kết hôn là đang đợi người tốt mà, không ngờ lại thực sự đợi được, tuổi thì có nhỏ một chút, nhưng làm việc lại chu đáo và tử tế, trong tính cách còn có một chút kiên cường, người khác muốn bắt nạt trên đầu cô ấy cũng không dễ đâu." Vương Phong và Phùng Viễn Sơn cùng tuổi, mấy năm Phùng Viễn Sơn ở trấn nhỏ, hai người từng là bạn cùng lớp ngồi trước ngồi sau hai năm, coi như là bạn học cũ, nói chuyện cũng thân thiết hơn những người khác. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn vẫn dừng lại trên tấm rèm cửa đang rung rinh, chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Đi vẫn là một đứa trẻ, đang giả vờ làm người lớn." Lời này nói ra nghe có vẻ không mặn không nhạt, như không có tình cảm gì, nhưng Vương Phong lại nhìn ra một chút cưng chiều không rõ ràng trong ánh mắt anh. Anh ta cười mà không nói, rít một hơi thuốc, có những chuyện chính là người trong cuộc u mê, khi bạn thực sự nhận ra, có lẽ đã lún sâu vào, đừng hỏi anh ta làm sao biết được, con trai anh ta bây giờ cũng đã học lên tới tiểu học cả rồi. Thẩm Vân Thư lại dọn dẹp một ít quần áo trong phòng trong, trước khi chuyện nhà cửa được giải quyết ổn thỏa, cô không định chuyển hết đồ đạc sang. Nếu không ngôi nhà mà để trống trước, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dù sao cũng không gấp, cô cứ hôm nay chuyển một ít, ngày mai chuyển một ít, còn có thể thỉnh thoảng quay về thăm non. Có tiếng bước chân vào nhà, Thẩm Vân Thư quay người lại, đợi anh vén rèm bước vào, khóe môi cong lên cười, "Ê anh Viễn Sơn, anh cứ bận việc của anh đi, theo tiến độ này, trước khi trời tối chắc là sẽ xong hết. Em thấy xong xuôi rồi thì về." Phùng Viễn Sơn đáp, "Để tình hình bên Quảng Châu có thay đổi, lát nữa anh phải đi, ra thành phố bắt chuyến tàu tối." Thẩm Vân Thư khựng lại, bước đến gần hơn nhìn anh, "Giờ không có chuyện gì chứ?" Phùng Viễn Sơn nắm lấy bàn tay từ nãy giờ đã lạnh ngắt của cô, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay cô, "Đều không có gì, chỉ là mọi việc diễn ra sớm hơn mà thôi, đi sớm thì có thể về sớm, không có chuyện gì là tốt rồi." Thẩm Vân Thư lại nhớ ra điều gì đó, nắm chặt tay anh, rồi nhắc đến chiếc túi đã soạn sẵn. "Đi vậy chúng ta về nhà bây giờ nhé, để em soạn hành lý cho anh. Anh sẽ phải đi khoảng một tháng, đồ đạc cần soạn không ít, nếu kịp thời gian, còn phải làm thêm chút đồ ăn cho anh mang theo, để anh ăn trên đường." Phùng Viễn Sơn giữ chặt chiếc túi, rồi lại vòng tay ôm cô lên mép giường, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, "Để anh vừa từ nhà đến đây, hành lý đã soạn xong rồi, để trên xe, lát nữa anh sẽ ở đây trực tiếp đi luôn." Thẩm Vân Thư không ngờ lại gấp như vậy, trong lòng có chút bất an, nhưng lại cố đè xuống, cô vuốt ve cổ áo anh. "Đi vậy anh đi đường cẩn thận nhé, vừa đến nơi thì gọi điện về nhà." Phùng Viễn Sơn nhẹ nhàng gõ vào cổ tay cô, "Để bên này em không cần lo, Vương Phong sẽ lo liệu ổn thỏa, tất cả tiền anh đã thanh toán với cậu ấy rồi." Em không cần phải trả thêm lần nữa, trong thời gian này em cũng đừng về đây ở, cứ ở nhà đi, ban đầu không quen, ở vài đêm nữa sẽ quen thôi. Thẩm Vân Thư ì à ì một tiếng, Phùng Viễn Sơn lại dặn dò, từ nhà hàng đã đặt xong rồi, mấy hôm nữa Tùng Hàng sẽ đưa em và bà cụ đi thử món, đồ mặc và đồ dùng trong đám cưới, lát nữa để chị Thanh Huỳnh đi cùng em mua, sổ tiết kiệm không phải đã đưa cho em rồi sao, thích cái gì thì đừng tiếc tiền, cả đời chỉ có một lần thôi, cứ chọn những thứ tốt nhất là được. Anh sẽ cố gắng về sớm một chút, Thẩm Vân Thư lắc đầu, thế anh không cần vội về đâu, giải quyết xong việc mới là quan trọng nhất, em sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại, anh không cần lo lắng chuyện ở nhà. Cô đặt hai tay lên vai anh, vòng qua cổ anh, giọng nói nhỏ hơn, đi chỉ cần về trước ngày anh làm chú rể là được, đám cưới của họ định vào ngày 26 tháng Chạp, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ về được, đám cưới xong cũng sắp đến Tết rồi. Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô, bình tĩnh nói, đi chẳng phải anh đã làm chú rể rồi sao? Thẩm Vân Thư phản ứng lại lời anh nói, dùng mũi giày đá vào đầu gối anh, chỉ là làm bộ làm tịch chứ thực ra không dùng chút lực nào. Phùng Viễn Sơn nhéo nhéo vành tai lại đỏ lên của cô, để hôm nay em làm sao vậy? Thẩm Vân Thư y hử, từ một tiếng, muốn giả ngay giả dại. Phùng Viễn Sơn vạch trần cô, đi từ nãy đến giờ em cứ không được tự nhiên. Thẩm Vân Thư suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn anh, đề lời em vừa nói, anh có bận tâm không? Dù chỉ một chút thôi, Phùng Viễn Sơn nói, đờ câu nào? Hàm cái mặt này của anh nha, Thẩm Vân Thư lại đá anh một cái, tựa đầu vào vai anh, không muốn để ý đến anh nữa. Phùng Viễn Sơn vuốt tóc cô, giọng trầm thấp, đời chính em chẳng phải đã nói rồi sao, anh không có gì đáng để em ham, em lấy anh làm gì. Thẩm Vân Thư vùi vào người anh không nói gì, chỉ lặng lặng siết chặt tay hơn một chút, để hai người dán sát vào nhau hơn. Trong phòng hơi yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Rất lâu sau, giọng nói trầm thấp của Thẩm Vân Thư vang lên trong phòng, ê anh Viễn Sơn, anh có vội muốn có em bé không? Bàn tay Phùng Viễn Sơn dừng trên ngọn tóc mềm mại của cô, không nhúc nhích. Thẩm Vân Thư lại lên tiếng, mang theo chút thăm dò cẩn thận, để anh có thể cho em một năm không? Em hơi sợ chuyện sinh em bé, với lại Tiểu Tri Ngôn còn nhỏ, em sợ bây giờ em không lo xuể, em không muốn Tiểu Tri Ngôn phải chịu thiệt thòi, em cũng không muốn em bé của chúng ta phải chịu thiệt thòi, một năm sau chúng ta lại sinh con có được không? Phùng Viễn Sơn nâng mặt cô lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngón cái anh miết lên khóe môi mím chặt vì lo lắng của cô, thấp giọng nói, để trong nhà đã có hai đứa trẻ rồi, đừng vội vàng muốn đứa thứ ba, khi nào em muốn sinh thì chúng ta lại chuẩn bị là được. Thẩm Vân Thư hơi sững sờ, trong nhà khi nào có hai đứa trẻ? Phùng Viễn Sơn đáp lại thắc mắc của cô, để chẳng phải em còn miết ước hơn Tiểu Tri Ngôn đấy sao, đến giờ anh vẫn chưa thấy Tiểu Tri Ngôn khóc qua bao giờ. Thẩm Vân Thư vì xấu hổ mà nổi giận, cắn vào ngón tay anh một cái, cô khóc đều là vì ai, đi em cũng chưa từng khóc như vậy trước mặt người khác, chỉ có anh mới chọc em rơi nước mắt. Khóe môi Phùng Viễn Sơn gợi lên chút ý cười, cong ngón tay chạm vào đầu lưỡi ướt át của cô, đi vừa nãy vì chuyện này mà phiền lòng à? Tai Thẩm Vân Thư nóng bừng, đẩy tay anh ra, nhỏ giọng nói, đây chẳng phải là do em sợ anh lớn tuổi rồi, sẽ vội muốn làm bố. Hô hấp Phùng Viễn Sơn nặng hơn một chút, sắc mặt không kiểm soát được mà tối sầm lại. Thẩm Vân Thư sợ chọc anh giận, lại vòng tay ôm cổ anh lắc lắc, thử làm nũng, đây anh Viễn Sơn, anh ở ngoài nhớ phải nhớ đến em đó. Phùng Viễn Sơn cười lạnh, vì chỉ anh nhớ em thôi à? Thẩm Vân Thư đáp, từ khi anh nhớ em chắc chắn cũng đang nhớ anh. Phùng Viễn Sơn dùng hai ngón tay xoa nắng vành tai mỏng manh mềm mại của cô, chậm rãi nói, rồi hôm nay anh mới phát hiện, tai em hóa ra không chỉ đỏ bừng khi xấu hổ, mà khi nói dối cũng vậy. Thẩm Vân Thư, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.